Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 491, Hỏa Phúc Tương Y phạm phải một cái thiên đại sai lầm, Tần Tuyệt Vũ ngây người nhìn Khổng Ngôn Lân rời đi, nàng từ ánh mắt của Khổng Ngôn Lân lúc rời đi nhận ra rằng, Khổng Ngôn Lân đang ám chỉ nàng đã phạm phải một sai lầm lớn khi chọn Tô Thành Hồ Thiên Đảo làm địa điểm đàm phán cuối cùng. Nàng không nên nghĩ đến việc lợi dụng Tụ Long Trang, chủ nhân Tụ Long Trang phía sau chỗ dựa là cung tộc A, ta lại muốn lợi dụng chủ nhân Tụ Long Trang, khiến hắn tức giận. Hắn báo cáo lên cung tộc, vì thế cung tộc bắt đầu chế tài Tần gia chúng ta sao? Nghĩ đến đây, mặt Tần Tuyệt Vũ trắng bệch, hiện tại mà cung tộc chế tài thì Tần gia của nàng coi như xong đời. Ai? Tần Vân Đỉnh thở dài, nói, không ngờ tới a, phía sau Tụ Long Trang lại là cung tộc, đắc tội cung tộc, Tần gia chúng ta, thật sự là tự mình chuốc lấy tai họa. Nói xong, Tần Vân Đỉnh lại thở dài. Trong tiếng thở dài, tràn đầy bất lực và chán chường, cha, đều tại con sai, không nên đưa ra chủ ý này. Tần Tuyệt Vũ tự trách sâu sắc. Trước đó nàng đưa ra quyết định này là muốn đánh cược một lần, kéo Tụ Long Trang xuống nước, không ngờ cuối cùng lại hại Tần gia, chuyện này không trách con được, là cha quyết định. Tần Vân Đỉnh cay đắng lắc đầu. Trước đó, sau khi nghe Tần Tuyệt Vũ đề nghị, ông đã cho rằng đó là một ý kiến hay, Tụ Long Trang có lực lượng tùy ý diệt sát thần cảnh, vậy nên ép Tụ Long Trang nhúng tay vào chuyện này. Đúng là một diệu kế tuyệt vời. Chỉ là, ông không ngờ Tụ Long Trang lại có chỗ dựa là cung tộc, đều tại cái tên đáng chết Sở Thiên hại chúng ta. Lão giả Tần A nãy giờ im lặng, giờ phút này phẫn nộ nói, tất cả đều là âm mưu quỷ kế của hắn, tung tin đồn khiến Trân Bảo Các chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nếu không phải hắn, Trân Bảo Các làm sao đến nông nỗi này, đại tiểu thư cũng sẽ không vì âm mưu quỷ kế của hắn mà nghĩ ra kế sách này, dẫn tới cung tộc tức giận, cái tên Sở Thiên này không tru diệt, khó mà giải mối hận. Trong lòng ta, Tần A nộ khí ngút trời, sát ý ngập tràn, hắn đối với Sở Thiên, thật sự là hận đến tận xương tủy, nói nhiều vô ích, trời sáng sắp đến rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ai, Tần Vân Đỉnh thở dài, khẽ khoát tay, cất bước rời đi. Nhìn Tần Vân Đỉnh như già đi rất nhiều, Tần Tuyệt Vũ đau khổ trong lòng. Đến ngoài phòng khách, Tần Tuyệt Vũ nhìn lên bầu trời đầy sao, ảm đạm lẩm bẩm, chỉ còn vài giờ nữa thôi, là thời khắc Tần gia sống còn. Tần gia thật sự không còn sức mạnh để xoay chuyển sao? Ngơ ngác nhìn bầu trời đêm thật lâu, Tần Tuyệt Vũ như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lấy điện thoại ra. Sau đó bấm một số, điện thoại kết nối, một giọng nữ truyền đến, chỉ là giọng cô gái có chút buồn bã. Tuyệt Vũ, cậu muốn tìm Tiêu gia chúng tôi giúp đỡ sao? Người ở đầu dây bên kia chính là Tiêu Tuyền. Tiêu Tuyền đã biết chuyện của Trân Bảo Cát, nàng mất ngủ cả đêm, giờ phút này nhận được điện thoại của Tần Tuyệt Vũ, nàng thở dài, nói, cậu cũng rõ tình cảnh Tiêu gia bây giờ, không thể giúp Tần gia các cậu được. Nàng và Tần Tuyệt Vũ rất thân, có thể nói là khuê mật tốt của nhau. Trước đây, lúc Tiêu gia gặp nạn, Tần Tuyệt Vũ cũng đã giúp đỡ nàng. Bây giờ Tần gia gặp nạn, nàng rất muốn giúp Tần Tuyệt Vũ, nhưng Tiêu gia nguyên khí đại thương, chưa khôi phục lại được, lực bất tòng tâm. Tuyền Tuyền, mình hiểu mà. Tần Tuyệt Vũ hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, nói, mình cầu cậu một việc, cậu có thể nói cho mình biết được không? Đến đây, Tần Tuyệt Vũ dừng lại một lát, mới nói ra miệng, ban đầu ai đã giúp cậu bảo vệ Tiêu gia vậy? Tần gia chúng mình đã cùng đường mạt lộ, rất cần người đó tương trợ, dù là cơ hội xa vời, mình vẫn muốn thử xem. Người đã giúp Tiêu Tuyền bảo vệ Tiêu gia trước kia, đã đối đầu với thất đại thế gia, cuối cùng không chỉ bảo vệ được Tiêu gia, còn khiến Chu gia bị xóa tên. Đó là một người có năng lực cường đại đến cỡ nào? Bây giờ, tình thế của bọn họ cực kỳ nghiêm trọng, lại còn bị cung tộc chế tài, thật sự là cùng đường mạt lộ, người duy nhất có thể cứu bọn họ chính là người đã từng giúp Tiêu Tuyền bảo vệ Tiêu gia. Dù biết rằng có được sự giúp đỡ của người đó là điều gần như không thể, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Nhưng Tiêu Tuyền lại im lặng. Giờ phút này, Tiêu Tuyền lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm, trong đầu hiện lên hình ảnh Sở Thiên, nhớ lại chuyện mình chuẩn bị hiến thân, nhưng Sở Thiên lại bỏ đi. Sở tiền bối không thích những chuyện thế tục này, mình không thể nói ra ngài ấy là ai được. Tiêu Tuyền thầm nghĩ, cuối cùng thở dài, trả lời Tần Tuyệt Vũ. Tần Tuyệt Vũ hiểu rằng Tiêu Tuyền không thể nói ra người đó là ai. Tuyền Tuyền, cậu cứ như vậy thấy chết không cứu sao? Hốc mắt Tần Tuyệt Vũ hơi ướt, nếu Tiêu Tuyền không nói cho cô người kia là ai, Tần gia coi như xong. Tuyệt Vũ, mình chỉ có thể nói với cậu một điều. Tiêu Tuyền im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nói, việc cậu chọn Tô Thành Hồ Thiên Đảo, là họa phúc tương y, là họa hay là phúc, bình minh cậu sẽ biết câu trả lời. Tiêu Tuyền biết, Sở Thiên chính là chúa tể Thiên Nam, ở ngay Tô Thành. Việc Tần Tuyệt Vũ chọn Tô Thành Hồ Thiên Đảo làm địa điểm đàm phán cuối cùng, thật ra là lựa chọn sáng suốt nhất, có lẽ sẽ bảo vệ được Tần gia, nhưng Tần Tuyệt Vũ lôi Sở Thiên vào chuyện này, cũng có thể chọc giận Sở tiền bối, đó chính là họa, cuối cùng sẽ ra sao, nàng không thể nào đoán trước được. Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Tuyền cúp điện thoại, họa phúc tương y, Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ. Chẳng lẽ, người đã bảo vệ Tiêu gia, xóa sổ thế gia Chu gia năm xưa, chính là chủ nhân tụ Long Trang thần bí này, hoặc là, tụ Long Trang có quan hệ to lớn với người kia? Tần Tuyệt Vũ là người thông minh, từ câu nói cuối cùng của Tiêu Tuyền, cô đã đoán ra kết quả này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Tuyệt Vũ trắng bệch. Bây giờ, chủ nhân tụ Long Trang đã tức giận, báo cáo lên cung tộc trực tiếp hạ lệnh cấm chỉ Lục đại thế gia tham dự chuyện này, chế tài Tần gia chúng ta. Nếu tụ Long Trang thật sự có quan hệ lớn với người kia, vậy có nghĩa là việc chúng ta chọn Tô Thành Hồ Thiên Đảo làm địa điểm đàm phán cuối cùng khiến người kia vô cùng tức giận. Không, không thể có kết quả này. Tần Tuyệt Vũ liều mạng lắc đầu, không thể tin vào phỏng đoán của mình, nhưng thực tế lại buộc nàng phải tin vào kết quả này. Càng nghĩ, Tần Tuyệt Vũ càng cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng, mắt cô ẩn ẩn ngấn ngấn nước mắt, là do một quyết định sai lầm của cô mà hại Tần gia. Cô không nên chọn cách lợi dụng tụ Long Trang. Không biết qua bao lâu, bóng đêm lặng lẽ tan đi, bình minh, Tần gia còn hay mất đến giờ rồi. Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác nhìn vầng thái dương ló dạng ở chân trời, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hồ Thiên Đảo nằm ở phía đông bắc Tô Thành, diện tích lên đến hơn 600 km vuông, bốn phía thông suốt đường thủy, biến Hồ Thiên Đảo thành một hành lang thủy lợi quan trọng của toàn bộ Thiên Nam. Cùng lúc đó, vì bên trong có vô số những hòn đảo nhỏ tự nhiên, Hồ Thiên Đảo nghiễm nhiên trở thành điểm du lịch trọng yếu của Thiên Nam. Tính tổng các loại nguồn thu, mỗi năm Hồ Thiên Đảo có thể mang về cho Tô Thành ít nhất trên 100 tỷ, thế nhưng hôm nay, mọi hoạt động kinh doanh đều bị đình chỉ, nhân viên đồng loạt rút khỏi Hồ Thiên Đảo. Hồ Thiên Đảo phồn hoa sầm uất, phút chốc trở nên tĩnh lặng. Đại sư huynh, sư ca, khu vực một cây số quanh Hồ Thiên Đảo đã được phong tỏa, nhân viên đều đã rút hết. Lúc này, Long Nhược Lan đến bờ Hồ Thiên Đảo, báo cáo với Long Vân Phi và một nam tử trung niên khác tầm hơn 40 tuổi. Nam tử trung niên cao gần 1m9, vóc dáng không vạm vỡ, nhưng bắp thịt toàn thân vô cùng tinh luyện, đặc biệt, toàn thân toát ra vẻ sát phạt, như đã trải qua vô số cuộc chiến. Hắn chính là đại sư huynh của Long tộc, Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng vào bên trong Hồ Thiên Đảo, nhìn về phía hơn chục chiếc du thuyền đang tiến vào, chăm chú nhìn mấy chiếc trong số đó, chậm rãi nói: gia tộc Roman của Singapore, gia tộc Erstar của Canada, gia tộc Sơ Mê của Bắc Hàn Quốc, Trịnh gia của Đông Nam Minh, gia tộc Mét của Nam Châu. Nghe những cái tên gia tộc này, Long Nhược Lan bên cạnh vô cùng kinh hãi. Năm đại gia tộc này đều là những thế gia lừng lẫy danh tiếng, thế lực của chúng so với bát đại thế gia Hoa Quốc không hề kém cạnh, thậm chí bởi vì những gia tộc này nắm giữ quyền lực chính trị, sức mạnh còn nhỉnh hơn bát đại thế gia Hoa Quốc một chút. Đại sư huynh, năm đại gia tộc này đều cử thần cảnh đến trấn giữ sao? Long Vân Phi bên cạnh nhíu mày hỏi. Long Khiếu Thiên khẽ gật đầu. Mặt Long Vân Phi trở nên nghiêm trọng. Tê, Long Nhược Lan càng không kìm được hít một ngụm khí lạnh, năm tôn thần cảnh thật sự, nếu như đánh nhau ở Hồ Thiên Đảo, toàn bộ nơi này sẽ bị phá hủy. Tối qua ta nhận được tin báo, Lục đại thế gia nhận lệnh của cung tộc, cấm tham gia vào chuyện này, xem ra là thật. Lúc này Long Khiếu Thiên nhìn về một hướng khác. Chỉ thấy từ hướng đó, một chiếc du thuyền 3 tầng đang tiến đến, trên bong đầy ắp võ giả, đó là du thuyền của Tần gia, thấy không có ai từ Lục đại thế gia, Long Khiếu Thiên lắc đầu, ánh mắt rơi vào Tần Tuyệt Vũ trên bong tàu, nói: xem ra Tần Tuyệt Vũ chọn nơi này làm địa điểm đàm phán cuối cùng, đã chọc giận tụ Long Trang, khiến cung tộc đứng sau tụ Long Trang bắt đầu trừng phạt Tần gia, đẩy Tần gia vào con đường tự diệt. Tần Tuyệt Vũ quá thông minh sẽ bị thông minh hại, Long Vân Phi lắc đầu. Thở dài, nàng định kéo tụ Long Trang xuống nước, lợi dụng tụ Long Trang, không ngờ lại hại Tần gia. Long Nhược Lan cũng nhẹ gật đầu, Hồ Thiên Đảo là một trụ cột kinh tế lớn của Tô Thành, mỗi năm mang về trên 100 tỷ, một khi bị hủy, sẽ gây ra tổn thất vĩnh viễn cho Tô Thành. Tần Tuyệt Vũ muốn lợi dụng tụ Long Trang, ai ngờ lại khiến họ tức giận, kết quả bị trừng phạt ngược lại, đàm phán giữa Tần gia và họ sắp bắt đầu, ra lệnh cho các đội chuẩn bị sẵn sàng, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Long Khiếu Thiên hạ lệnh. Ngay lập tức, các tiểu đội Long tộc đóng quân ở các vị trí xung quanh Hồ Thiên Đảo nhận được lệnh. Đi thôi, chúng ta cũng nên qua đó. Long Khiếu Thiên dẫn đầu lên du thuyền bên bờ. Long Vân Phi, Long Nhược Lan và các đội Long tộc theo sát phía sau lên thuyền. Du thuyền khởi động, hướng về giữa hồ. A, đang di chuyển, Long Nhược Lan đứng trên bong tàu đột nhiên nhìn về một hướng, kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy hướng 3 giờ của họ, cách 100 mét, một chiếc du thuyền nhỏ cũng đang hướng về giữa hồ, trên bong chỉ có một thanh niên bình thản đứng chắp tay, gió thổi nhẹ khiến vạt áo tung bay, ai cho hắn vào? Long Khiếu Thiên cũng thấy thanh niên kia, nhíu mày. Trong cảm nhận của hắn, thanh niên trên du thuyền nhỏ chỉ là một người bình thường, rõ ràng là khách du lịch đến Hồ Thiên Đảo, trong thời điểm quan trọng này, người phụ trách phong tỏa lại để khách du lịch vào. Đại sư huynh, hắn tên là Sở Thiên, là người của Tụ Long Trang. Long Vân Phi nhận ra người trên chiếc du thuyền kia là Sở Thiên, sau kinh ngạc liền giải thích với Long Khiếu Thiên. Tụ Long Trang không có ai sao, lại cử một người bình thường đến đây, thật hồ đồ. Long Khiếu Thiên bực tức nói. Đến Hồ Thiên Đảo đều là những người có năm tôn thần cảnh, Tụ Long Trang lại phái một người bình thường đến, chẳng khác nào tìm chết. Hừ, Long Khiếu Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chắc là đấu đá nội bộ của Tụ Long Trang, thế lực kia cố ý phái hắn đến, muốn nhân cơ hội trừ khử hắn. Long Vân Phi gật đầu, cũng nghĩ như vậy, hắn không biết thân phận cụ thể của Sở Thiên, nhưng biết vị trí của Sở Thiên trong Tụ Long Trang không hề thấp, có lẽ vì vậy mà gây bất mãn cho các thế lực còn lại. Việc Tụ Long Trang chỉ phái một mình Sở Thiên đến, có lẽ đúng là các thế lực kia muốn nhân cơ hội thủ tiêu Sở Thiên. Tiểu sư muội, Long Khiếu Thiên nhìn Long Nhược Lan, nói, ngươi qua đó, bảo hắn rời khỏi Hồ Thiên Đảo ngay lập tức. Vâng. Long Nhược Lan vận chuyển chân lực trong cơ thể rồi bật nhảy. Vút. Người Long Nhược Lan nhẹ như chim én, đạp trên mặt hồ yên ả giữa những lớp sóng gợn lăn tăn. Long Nhược Lan lại mượn lực trên mặt hồ, mấy lần nhảy vọt, vững vàng đáp xuống du thuyền của Sở Thiên. Sở Thiên, sao ngươi lại đến đây? Long Nhược Lan đến bên Sở Thiên, vội hỏi. Tại Thiên Nam, đàm phán hòa bình được, nhưng không được phá hỏng một ngọn cây cọng cỏ, đây là quy củ của Thiên Nam, nên ta đến. Sở Thiên bình thản nhìn về hướng giữa hồ, chậm rãi nói. Long Nhược Lan ngạc nhiên, không ngờ Thiên Nam còn có quy củ như vậy, bây giờ nàng đã hiểu, vì sao Thiên Nam lại yên bình đến thế, các tộc hòa thuận chung sống, dù thế lực tỉnh ngoài đến Thiên Nam cũng không dám manh động, hóa ra là vì quy củ này. Sở Thiên, chuyện này không phải việc ngươi có thể ngăn cản, mau rời khỏi đây. Long Nhược Lan nói. Nơi này có đến năm tôn thần cảnh thật sự, một khi đánh nhau, việc Sở Thiên đến đây chẳng khác nào tìm chết. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Long Nhược Lan, lần hắn tiêu diệt gia tộc Nakamura ở Tô Thành, đã dùng phù ngọc vàng xóa ký ức của Long Nhược Lan, giờ nàng không còn nhớ những chuyện liên quan đến hắn trước kia. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm, theo chiếc du thuyền nhỏ đi về phía giữa hồ, hắn bình thản nhìn hòn đảo nhỏ giữa hồ, thầm nhủ, nếu các ngươi đàm phán hòa bình, mọi chuyện đều tốt. Lúc này, trên mặt hồ trở nên lạnh lẽo thấu xương, cuộc đàm phán giữa Tần gia và các thế lực lớn đã đến thời điểm căng thẳng. Tần Vân Đỉnh, chúng ta đã đưa ra ba điều kiện, ngươi suy nghĩ thế nào? Jay, đại diện gia tộc Roman của Singapore, nhìn Tần Vân Đỉnh với thái độ cao ngạo. Tần Vân Đỉnh nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn buông ra, ông giơ tay lên, một thủ hạ lập tức mang đến một hộp gỗ dài đặc chế. Đây là thanh phi kiếm kia, Tần gia nguyện ý giao nó cho các ngươi. Tần Vân Đỉnh mở hộp gỗ, để lộ thanh phi kiếm tàn phá bên trong. Khi phi kiếm vừa xuất hiện, năm luồng thiên địa nguyên khí lập tức lao về phía nó, muốn cướp đoạt. Đây là thần cảnh của gia tộc Roman cùng thần cảnh của bốn đại tộc khác đồng loạt ra tay. Nhưng ngay lúc đó, một luồng thiên địa nguyên khí khác đột ngột chắn trước người Tần Vân Đỉnh. Đây là thần cảnh của Tần gia ra tay, ông, không gian rung nhẹ. Nguyên khí của thần cảnh Tần gia ngăn cản lực lượng của thần cảnh gia tộc Roman và bốn đại gia tộc kia. Hoa, nhưng chiếc du thuyền phía sau Tần Vân Đỉnh trên mặt hồ lại đột ngột lắc lư, tạo nên một vùng sóng lớn. Thần cảnh của Tần gia đang ở trên chiếc du thuyền này, trong khi đó, du thuyền phía sau Ray và du thuyền của bốn đại gia tộc vẫn bình tĩnh, không hề lay động. Năm vị thần cảnh của năm đại gia tộc đang ở trên năm chiếc du thuyền này, rõ ràng, thần cảnh của Tần gia dù ngăn được năm vị thần cảnh kia, nhưng không phải đối thủ của họ. Tần Vân Đỉnh, ngươi đã đồng ý điều kiện thứ nhất, vậy hai điều kiện còn lại? Ray hài lòng nhìn cảnh tượng này, cười hỏi Tần Vân Đỉnh. Điều kiện thứ hai, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Tần Vân Đỉnh lạnh lùng nói. Tần Tuyệt Vũ bên cạnh siết chặt tay. Điều kiện thứ hai chính là, toàn bộ sản nghiệp của Trân Bảo Các ở hải ngoại sẽ được chuyển nhượng vô điều kiện cho gia tộc Ray và bốn đại gia tộc kia. Đồng thời, từ nay về sau, người của Tần gia không được phép đến hải ngoại tìm bảo nữa. Điều này chẳng khác nào đoạn tuyệt tương lai của Tần gia. Trân Bảo Các của Tần gia được xây dựng dựa trên Trân Bảo. Nếu không thể tìm được bảo vật mới, Tần gia hoàn toàn sẽ không có tương lai. Vậy điều kiện thứ ba? Ray hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi. Thấy Ray hăm dọa người như vậy, hai tay Tần Tuyệt Vũ nắm chặt đến kêu răng rắc. Điều kiện thứ ba là, Tần gia phải giao ra bí quyết tìm bảo. Đây chính là căn cơ của Tần gia, một khi giao ra bí quyết tìm bảo, chẳng khác nào hủy đi căn cơ của Tần gia, điều này hoàn toàn là muốn đuổi tận giết tuyệt Trân Bảo Các của Tần gia. Điều kiện thứ ba, Tần gia không thể nào đáp ứng. Tần Vân Định sắc bén nhìn Ray. Những điều kiện khác, ông có thể chấp nhận, nhưng việc liên quan đến căn cơ của Tần gia, ông không thể đồng ý, không đáp ứng à, ha ha, Ray cười nhạt, nói, chúng ta không còn kiên nhẫn để phí lời với các ngươi nữa, nếu Tần gia không biết điều, vậy đừng trách chúng ta. Ông, ngay khi Ray dứt lời, không gian phía sau ông ta trên chiếc du thuyền đột ngột rung lên. Một luồng khí tức khủng bố, trong nháy mắt tràn ngập không gian. Đây là thần cảnh của gia tộc Roman đang tỏa ra khí tức đáng sợ. Cùng lúc đó, thần cảnh trên bốn chiếc du thuyền của bốn đại gia tộc khác cũng đồng dạng tràn ngập khí tức khủng bố. Khiến cho không gian này, trong nháy mắt càng thêm lạnh lẽo, năm tôn thần cảnh, Tần Tuyệt Vũ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trước mặt năm tôn thần cảnh, Tần gia căn bản bất lực hồi thiên, ngay cả Tần Vân Đỉnh cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Tần gia, thực tế có hai tôn thần cảnh, vừa rồi một tôn chưa xuất hiện, nhưng cũng có thể coi là có ba tôn thần cảnh, với thực lực hiện tại, dựa vào sức mạnh bảo vật tổ tiên Tần gia để lại, ông có thể tạm thời có được sức mạnh so sánh với thần cảnh, nhưng trước mặt năm tôn thần cảnh của năm đại gia tộc, căn bản không có phần thắng. Rốt cuộc có đáp ứng hay không, đây là cơ hội cuối cùng của Tần gia. Ray thiếu kiên nhẫn quát. Tần Tuyệt Vũ siết chặt tay, nhìn Tần Vân Đỉnh, mang vẻ kiên quyết nói, cha, chúng ta liều chết một trận đi, dù phải chết, căn cơ của Tần gia cũng không thể bị ngoại nhân cướp đoạt. Tần Vân Đỉnh hít một hơi, gật đầu. Ông muốn bảo vệ Tần gia, nhưng không được như ý, cuối cùng vẫn phải đi đến bước này. Gia tộc Roman, đây là địa phận Hoa Quốc, một khi động thủ, các ngươi phải rõ hậu quả gì. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một chiếc du thuyền đang lao tới, người của Long tộc khi thấy người trên du thuyền, Tần Vân Đỉnh lộ vẻ vui mừng. Tần Tuyệt Vũ càng bừng lên một tia hy vọng. Bây giờ người của Long tộc ra mặt, họ có hy vọng bảo vệ Tần gia, ha ha, Long tộc à. Ray và bốn đại gia tộc khác lại khinh thường cười. Ray nhìn chằm chằm Long Khiếu Thiên, cười nói, Long tộc các ngươi đến thì sao, ta khuyên các ngươi nên đứng một bên xem, nếu các ngươi không ra mặt, chúng ta chỉ đối phó Tần gia, nếu các ngươi động thủ, e là đến lúc đó chúng ta sẽ không kiên dè nhiều như vậy đâu. Đây hoàn toàn là uy hiếp, thẳng thừng nói cho Long Khiếu Thiên, một khi Long tộc nhúng tay, bọn chúng sẽ có cơ hội gây họa đến Tô Thành, ngươi có thể thử xem. Long Khiếu Thiên sắc bén đáp trả, trong lúc nói, không gian quanh người hắn rung mạnh, khí tức thần cảnh cường hãn kinh khủng trong nháy mắt lan tỏa ra. Đồng thời, đội Long Vân Phi đi cùng hắn lập tức triển khai trận pháp, trong đó Long Vân Phi cầm Tử Kim Phù Ngọc, cũng có được thực lực so sánh với thần cảnh. Cũng đồng thời lúc đó, ông, từ ba hướng khác trên đảo Hồ Thiên, không gian rung động, trận pháp lực lượng xuất hiện, ba luồng sức mạnh so sánh với thần cảnh lan tỏa. Đây là sức mạnh của ba đội Long tộc khác, năm tôn thần cảnh của Long tộc, thấy cảnh này, Tần Tuyệt Vũ vui mừng quá đỗi, Tần Vân Đỉnh cũng vui mừng nhướng mày, ha ha, năm tôn thần cảnh nhà, Ray vẫn không tiếc rẻ một nụ cười. Sau đó, ông ta lấy ra một viên hạt châu kỳ lạ, vừa cười vừa tập trung lực lượng vào nó, trong chốc lát, hạt châu phát sáng, sức mạnh hùng hồn phản tràn vào cơ thể ông ta. Ông, trong nháy mắt, Ray dựa vào sức mạnh hạt châu, từ đỉnh phong viên mãn cảnh tấn thăng lên thần cảnh. Chúng ta cũng không thể giấu giếm, những người còn lại của bốn đại gia tộc nhau nhau lấy ra bảo vật. Dựa vào sức mạnh bảo vật, trong chớp mắt liền từ đỉnh phong viên mãn cảnh tấn thăng đến sức mạnh so sánh với thần cảnh, thấy cảnh này, Tần Tuyệt Vũ và Tần Vân Đỉnh, vốn đang vô cùng vui mừng, giờ phút này niềm vui trong lòng tan biến hết, hiện tại năm người Ray cũng có thực lực so sánh với thần cảnh, chẳng khác nào phe Ray có 10 tôn thần cảnh, 10 tôn thần cảnh, một khi động thủ, đến lúc đó không chỉ đảo Hồ Thiên sẽ bị san bằng, nghĩ kỹ rồi chứ. Ray trêu tức nhìn Long Khiếu Thiên, nói, ta không cần biết động thủ sẽ có hậu quả gì, ta chỉ muốn biết, Long tộc các ngươi còn dám ra mặt không? Nghe được câu này, Long Vân Phi bên cạnh Long Khiếu Thiên, lửa giận bùng lên trong lòng, trên lãnh thổ của bọn hắn, người của gia tộc Roman này, lại dám tùy tiện làm càn như vậy. Long Khiếu Thiên chau mày thật sâu, hắn không sợ Ray và những người khác, nhưng, hắn có điều cố kỵ, hắn biết, nếu mình thật sự ra mặt, trận chiến này chắc chắn sẽ gây họa đến Tô Thành, đến lúc đó hậu quả đáng sợ, không ai dám hình dung, nhưng nếu rút lui như vậy, sẽ chỉ làm tăng thêm sự ngạo mạn của Ray. Long Khiếu Thiên chau mày thành một đường, nhất thời khó đưa ra lựa chọn. Lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Gia tộc Roman, gia tộc Ersta, gia tộc Sơ Mê, Trịnh Gia, gia tộc Mét, các ngươi sẽ biết, động thủ ở Thiên Nam sẽ có hậu quả gì? Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, trong lúc thần cảnh nói chuyện, lại có người dám xen vào. Cùng nhau nhìn theo hướng giọng nói, không khỏi ngẩn ngơ, liền thấy, trên mặt hồ, một chiếc du thuyền nhỏ chậm rãi tiến đến. Trên bông thuyền, một thanh niên chắp tay, bình thản đứng vững, người thanh niên này, chỉ là người bình thường, đáng ghét, cái tên Sở Thiên này vậy mà cũng đến. Tần An trong đám người Tần gia nhìn thấy Sở Thiên thì lập tức nổi giận, hệt như kẻ thù gặp mặt đỏ mắt tía tai. Hắn là Sở Thiên. Tần Vân Đỉnh có chút kinh ngạc. Nhìn vẻ ngoài, Sở Thiên không giống loại người đại gian đại ác mà Tần An luôn miệng nhắc tới. Gia chủ, hắn chính là Sở Thiên hiểm ác đó. Tần An căm hận nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, người này biết mặt không biết lòng, thực tế hắn là nhân vật trọng yếu của phòng đấu giá Đại Duy, mọi chuyện đều do một tay hắn bày ra, bây giờ hắn công khai đến đây, nhất định là muốn đẩy Trân Bảo Các chúng ta vào chỗ chết. Tần Vân Đỉnh nhíu mày. Nếu thật sự là như vậy, Trân Bảo Các của bọn họ lành ít dữ nhiều. Tần Tuyệt Vũ đứng bên cạnh nghe những lời này của Tần An, lòng rơi xuống vực sâu. Ngươi thật sự là người hiểm ác như vậy sao? Tần Tuyệt Vũ nhìn Sở Thiên, trong lòng không muốn tin vào sự thật này. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt, Sở Thiên đến đây là để cho Tần gia nàng một đòn trí mạng cuối cùng, sao hắn lại tới đây? Long Khiếu Thiên cũng đang nhìn Sở Thiên, giờ phút này khi thấy Sở Thiên, lông mày hắn nhíu chặt thành một đường, Sở Thiên này đơn giản là hồ đồ, nói thẳng ra, Sở Thiên không biết chết sống, đây là cuộc đối đầu giữa các thần cảnh, một người bình thường như Sở Thiên cũng dám đến, còn trơ tráo nói ra những lời đó, chẳng phải là muốn chết là gì? Tiểu sư muội, sao muội không mang hắn đi? Long Khiếu Thiên thầm truyền âm cho Long Nhược Lan. Đại sư huynh, muội không thể mang hắn đi. Long Nhược Lan đứng cạnh Sở Thiên, buồn rầu bí mật truyền âm cho Long Khiếu Thiên. Trước đó sau khi khuyên không được, nàng muốn dùng vũ lực mang Sở Thiên đi. Ai ngờ, nàng không thể lay chuyển được Sở Thiên, lúc đó nàng mới biết, Sở Thiên còn mạnh hơn nàng. Trong lúc hai người bí mật truyền âm, chiếc du thuyền nhỏ đã dừng sát bên bờ, Sở Thiên bước xuống du thuyền, đi vào giữa đảo, bình thản nhìn rây của gia tộc Roman. Tần gia đã đáp ứng hai điều kiện, giao ra phi kiếm, và nhường hết tất cả sản nghiệp ở nước ngoài, chuyện này coi như xong, các ngươi rời đi đi. Nghe câu này, sắc mặt Tần Vân Đỉnh trầm xuống. Hóa ra mọi chuyện đều do Sở Thiên bày ra, Sở Thiên là chủ mưu phía sau. Tần Vân Đỉnh vừa rồi còn không tin Sở Thiên là người đại gian đại ác. Giờ thì ông tin rồi, câu nói này của Sở Thiên hoàn toàn là mệnh lệnh cho Ray và những người khác, người có thể mệnh lệnh Ray như vậy, không phải chủ mưu phía sau thì là ai? Tuyệt Vũ, ta nghe Tần An nói, trước khi con có cơ hội bắt giữ Sở Thiên này, nhưng con bỏ qua, đó là sai lầm lớn nhất của con. Tần Vân Đỉnh thở dài với Tần Tuyệt Vũ bên cạnh. Là con nhìn lầm hắn, là con hại Tần gia. Tần Tuyệt Vũ sụp đổ hoàn toàn ảo tưởng cuối cùng về Sở Thiên. Việc Sở Thiên mệnh lệnh cho Ray và những người khác đã chứng minh tất cả, Tần A nói chính xác, tất cả đều do Sở Thiên bày ra, để Tần gia họ diệt vong. Tần Tuyệt Vũ nắm chặt tay, nhìn Sở Thiên với ánh mắt tràn ngập cừu hận, giờ phút này, nàng thật sự căm hận Sở Thiên, chẳng lẽ tất cả là do Sở Thiên chủ sử sau màn? Long Khiếu Thiên nghe thấy câu mệnh lệnh kia của Sở Thiên thì lập tức chấn động trong lòng. Sở Thiên này câu kết với thế lực bên ngoài, để hại Tần gia của Hoa Quốc chúng ta, vậy nên, một người bình thường như hắn mới dám không kiêng nể gì đến đây, còn có thể mệnh lệnh đám người năm đại gia tộc. Nghĩ đến đây, Long Khiếu Thiên lập tức sắc bén nhìn Sở Thiên, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Hừ, không ngờ, Tụ Long Trang lại có một tên bại hoại cặn bã như vậy. Đến lúc này, Ray mới hoàn hồn, hắn kinh ngạc tột độ khi nhìn Sở Thiên, bây giờ hắn dựa vào bảo vật, đã có được thực lực sánh ngang thần cảnh, lập tức cảm ứng được, Sở Thiên đang trơ tráo nói những lời kia, chỉ là một người bình thường, vừa rồi hắn đã bị lừa, một người bình thường, dám trước mặt hắn ăn nói sằng bậy, nhưng ngay sau đó hắn bừng tỉnh, thì ra thanh niên này là người Long tộc, chỉ sợ cấp bậc còn không thấp. Ray thấy Long Nhược Lan bên cạnh Sở Thiên, nhận ra nàng là người Long tộc qua trang. Một người bình thường mà có một vị Long tộc đi theo, hơn nữa có vẻ cấp bậc không thấp, thì Sở Thiên cũng là người Long tộc. Ha ha, Ray chế nhạo nhìn Sở Thiên, nói, ngươi tưởng rằng ngươi là người Long tộc của Hoa Quốc, có những cường giả này ở đây thì có thể trơ tráo trước mặt ta sao? Ta muốn giết ngươi, Long tộc cũng không gánh nổi. Một câu, khiến mọi người cùng ngẩn ngơ, Sở Thiên là người Long tộc. Tần Vân Đỉnh ngẩn ngơ, Tần An cũng ngẩn ngơ. Tần Tuyệt Vũ vừa nãy còn đầy cừu hận với Sở Thiên thì càng há hốc mồm. Sở Thiên không phải chủ mưu sau màn của mọi chuyện. Hắn lại là nằm vùng của Long tộc. Tần Tuyệt Vũ trợn mắt nhìn Sở Thiên, hoàn toàn cảm thấy khó tin. Lúc này, nàng mới chú ý đến Long Nhược Lan bên cạnh Sở Thiên, nàng cũng nhận ra Long Nhược Lan là người Long tộc, thì ra, Sở Thiên thật sự là người Long tộc, nghĩ đến đây, Tần Tuyệt Vũ vui mừng trong lòng, giờ chân tướng đã rõ, thì ra nàng đã trách lầm Sở Thiên, hắn là người của Long tộc chúng ta. Long Khiếu Thiên càng ngẩn ngơ. Hắn biết rõ Sở Thiên có phải là người Long tộc của họ hay không, tỉnh táo lại, Long Khiếu Thiên chợt hiểu ra, rây thấy Long Nhược Lan đi theo Sở Thiên, nên lầm tưởng Sở Thiên cũng là người Long tộc của họ. Hóa ra hắn không câu kết với những thế lực bên ngoài. Long Khiếu Thiên hơi hổ thẹn về phán đoán vừa rồi của mình. Ta đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không cần, vậy thì ngươi hãy ở lại đây. Sở Thiên dừng bước, bình thản nhìn Ray. Hắn không có hứng thú bảo vệ Tần gia, sự tồn vong của Tần gia không liên quan đến hắn, để hai bên cùng nhượng bộ, năm đại gia tộc mang theo Tần gia chấp nhận hai điều kiện kia rời đi, tránh đại chiến hủy hồ thiên đảo, là kết cục tốt nhất, nhưng tình hình không như mong muốn. Ha ha ha, Ray như nghe được một chuyện cười lớn, ôm bụng cười lớn, cho hắn một cơ hội, thật nực cười, ngươi thật sự cho rằng có cường giả Long tộc ở đây, ta không dám giết ngươi sao, hôm nay ta nhân tiện lấy danh nghĩa Long tộc. Tiễn ngươi lên đường, Long tộc làm gì được ta, tiếng cười hung ác chợt chuyển sang lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt bộc phát, trong chớp mắt khiến nhiệt độ không khí hạ xuống mấy độ. Ông, Ray sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, như nhìn một người chết, đột nhiên vung chưởng về phía Sở Thiên. Dẫn động thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt như cuồng phong lạnh thấu xương, đánh về phía Sở Thiên. Không hay rồi, Long Khiếu Thiên thấy Ray đột nhiên ra tay với Sở Thiên, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ, Ray lại tùy tiện như vậy, dám coi thường Long tộc mà đánh giết Sở Thiên. Ngay lập tức, Long Khiếu Thiên điều động thiên địa nguyên khí, cuồn cuộn về phía Sở Thiên, muốn bảo vệ hắn. Nhưng Ray ở quá gần Sở Thiên, lại bất ngờ phát động công kích. Dù hắn kịp phản ứng cũng không thể bảo vệ Sở Thiên kịp thời. Sở Thiên, cẩn thận, cùng lúc đó, Tần Tuyệt Vũ lo lắng hô lớn. Tần Vân Đỉnh bên cạnh hít sâu một hơi, ông cũng thấy, Long Khiếu Thiên không thể bảo vệ Sở Thiên kịp, Sở Thiên chỉ là người bình thường, e rằng không tránh khỏi cái chết trước đòn tấn công của Ray, kẻ có thực lực thần cảnh. Sở Thiên, mau lui lại, Long Nhược Lan vẫn đứng bên cạnh Sở Thiên, thấy Ray vung chưởng đánh tới, sắc mặt trắng bệch, Ray hiện giờ mượn sức mạnh bảo vật, đã đạt tới sức mạnh thần cảnh, một đòn đủ sức nghiền nát nàng và Sở Thiên. Trong cơn hoảng loạn, Long Nhược Lan nắm chặt ngọc phù màu vàng, một luồng sức mạnh thần dị bao phủ lấy nàng, đồng thời Long Nhược Lan vô thức túm lấy Sở Thiên, định mang theo Sở Thiên bay ngược ra sau, nhưng Sở Thiên bất động, nàng không thể kéo Sở Thiên đi. Sở Thiên, ngươi muốn chết cà, nhanh đi theo ta, Long Nhược Lan quát lớn. Sở Thiên này ngốc rồi sao, lúc này còn không chạy, chẳng khác nào tìm cái chết. Sở Thiên bình tĩnh nhìn luồng nguyên khí lạnh lẽo đang lao tới. Trên ngón tay đeo càn khôn giới, một tia sáng nhỏ lóe lên. Cùng lúc đó, một nam tử mặc áo đuôi tôm đen, dung nhan tuấn tú tà dị, thần sắc trống rỗng, xuất hiện, chắn trước mặt Sở Thiên. Oanh, nam tử vung một chưởng, đánh tan lực lượng của Ray. Màn này khiến không gian im bặt. Mọi người kinh ngạc nhìn nam tử đột ngột xuất hiện, một chưởng đánh tan sức mạnh của Ray, người này cũng là thần cảnh. Bên cạnh Sở Thiên, lại có thần cảnh bảo vệ, hắn là huyết thủ Bay Đi, huyết tộc đệ nhất trong 10 đại công tước. Long Khiếu Thiên sau kinh ngạc, nhận ra nam tử, kinh hãi thốt lên, hắn từng thấy 10 đại công tước huyết tộc, thậm chí giao đấu với họ, 10 đại công tước huyết tộc. Tần Tuyệt Vũ và Tần Vân Đỉnh giật mình, họ chưa từng gặp 10 đại công tước huyết tộc, nhưng danh tiếng của họ vang dội như sấm bên tai, nghe tên thôi đã thấy run sợ. Công tước huyết tộc sao lại ở cùng hắn, Ray kinh hãi. Hắn không hiểu, công tước huyết tộc lại đi cùng một người bình thường, tiên sinh Bay Đi, ngài đã ra mặt, chúng ta xin nhường một bước. Ray trấn tĩnh lại, nói với huyết thủ Bay Đi, chúng ta chấp nhận hai điều kiện của Tần gia, từ bỏ điều kiện thứ ba, giờ sẽ rời đi. Hắn không ngờ Sở Thiên có quan hệ với huyết tộc, còn mời được cả công tước huyết tộc mạnh mẽ, gia tộc Roman không muốn đắc tội. Huyết thủ Bay Đi ngơ ngác đứng tại chỗ, không đáp lời. Ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Giọng Sở Thiên bình thản vang lên. Sư, vừa dứt lời, huyết thủ Bay Đi như nhận được mệnh lệnh, toàn thân bừng lên sức mạnh hắc ám, như tia chớp đen lao về phía Ray. Hừ, chỉ là công tước huyết tộc, Ray, giết hắn. Tiếng hừ lạnh vọng ra từ chiếc xe du lịch sau lưng Ray, một ông lão đột ngột xuất hiện. Đó là thần cảnh của gia tộc Roman. Được, Ray nghiến răng, nên chiến huyết thủ Bay Đi. Ông, cùng lúc đó, lão giả thần cảnh Roman gia tộc, thiên địa nguyên khí quanh thân bùng nổ, khí lưu kinh khủng, khiến không gian vặn vẹo. Ngươi phá chuyện tốt của gia tộc Roman, chết! Lão giả thần cảnh Roman gia tộc nhìn Sở Thiên lạnh lùng, chết dưới tay ta là vinh hạnh của ngươi. Ông ta lao về phía Sở Thiên, đích thân muốn tiêu diệt Sở Thiên, cứu Sở Thiên. Long Khiếu Thiên thấy thần cảnh Roman gia tộc ra tay, toàn thân bùng nổ sức mạnh, như đạn pháo bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên đứng im, bình thản nhìn lão giả Roman gia tộc đang lao tới. Càn khôn giới giữa ngón tay lóe sáng, ba nam tử mặc áo đuôi tôm đen xuất hiện trước mặt Sở Thiên. Long Khiếu Thiên dừng phát lại khi thấy cảnh này, hai mắt mở to, hắn nhận ra ba người, Ám Dực Đa Vờ, U Hồn Nai, Độc Phệ Say Ri, ba đại công tước huyết tộc khác. Long Khiếu Thiên kinh hãi, không tin vào mắt mình, bên cạnh Sở Thiên, không chỉ một mà là bốn công tước huyết tộc, bốn vị công tước huyết tộc đều là thần cảnh, lại là ba vị công tước huyết tộc. Sở Thiên mời được bốn vị công tước huyết tộc, tất cả mọi người kinh hãi. Bốn gia tộc vẫn chưa hành động cùng lúc chấn động, không tin Sở Thiên lại có thể mời được bốn đại công tước huyết tộc. Tần Vân Đỉnh trợn mắt há mồm, Tần Tuyệt Vũ hốt hoảng che miệng. Long Nhược Lan bên cạnh Sở Thiên ngây người, nàng nhìn Sở Thiên, trước đó tưởng hắn muốn chết, ai ngờ hắn có thực lực, bốn đại công tước huyết tộc, bốn thần cảnh, sức mạnh cường hãn, rõ ràng là người khác tự tìm đường chết, rời khỏi đây ngay. Lão giả Roman gia tộc vốn định diệt Sở Thiên dễ như trở bàn tay, khi thấy ba công tước huyết tộc xuất hiện, kinh hãi run rẩy, vội dừng lại, ba thần cảnh, làm sao ông ta địch lại, sưu, lão giả Roman gia tộc bỏ chạy. Không đi, đừng nói giết Sở Thiên, ông ta sẽ chết ở đây, ngươi đi không được đâu. Sở Thiên nhìn lão giả Roman gia tộc bỏ chạy, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, ba đại công tước huyết tộc mở đôi cánh dơi đen khổng lồ. Bành, ba người chấn cánh, vượt qua tốc độ âm thanh, truy sát lão giả Roman gia tộc, ba người quá nhanh, lão giả không thể thoát, oanh, lão giả thần cảnh của gia tộc Roman còn chưa kịp chạy xa đã bị ba vị công tước huyết tộc đuổi kịp. Ba vị công tước huyết tộc nhanh chóng tạo thành thế tam giác, bao vây lão giả thần cảnh của gia tộc Roman bên trong, đồng loạt tấn công. Sức mạnh giao chiến kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ lớn như sấm rền, mặt hồ yên tĩnh tức thì bị nhấc lên những đợt sóng cao đến hơn 10 mét, một hòn đảo nhỏ xung quanh rộng cả ngàn mét vung trực tiếp bị lực lượng giao chiến sang thành bình địa. Sau vài hơi thở, bên trong tràng cảnh giao chiến kinh khủng truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của lão giả thần cảnh gia tộc Roman. Sở tiên sinh, là do gia tộc Roman chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, xin thứ tội, gia tộc Roman chúng ta nguyện ý từ bỏ hết thảy điều kiện đã đưa ra trước đó với Tần gia, đồng thời, từ nay về sau, gia tộc Roman chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân lên đất Hoa Quốc nữa. Lão giả thần cảnh gia tộc Roman khổ sở ngăn cản sự vây công của ba vị công tước huyết tộc, mặc dù ba vị công tước huyết tộc đơn đấu không phải đối thủ của lão, nhưng ba người liên thủ, hoàn toàn áp chế khiến lão chỉ có thể chống đỡ. Nhất là năng lực khôi phục kinh khủng của ba vị công tước huyết tộc, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn không thể đánh chết, lão đã bị thương, rất khó chống đỡ tiếp. Trước một khắc, lão còn ở trước mặt Sở Thiên nói rằng việc Sở Thiên chết trong tay lão là vinh hạnh ba đời của Sở Thiên, giờ khắc này, lão hoảng sợ hướng về Sở Thiên cầu xin tha thứ, Sở Thiên bình thản nhìn tất cả, không nói gì. Ông, lúc này, sức mạnh màu đen của ba vị công tước huyết tộc đột nhiên tăng vọt. Không gian chấn động, ba vị công tước huyết tộc giống như pháo đạn, dùng hết sức mạnh vào một kích mạnh nhất, đồng thời đánh về phía lão giả thần cảnh gia tộc Roman. Không, oanh, lão giả thần cảnh gia tộc Roman không thể không sợ hãi bộc phát ra một kích cuối cùng để ứng phó ba vị công tước huyết tộc. Sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong lực lượng giao chiến kinh khủng, lão giả thần cảnh gia tộc Roman tại chỗ bị xé thành nhiều mảnh, chết không thể chết thêm. Ba vị công tước huyết tộc, thân thể cũng xuất hiện vết nứt, rò rỉ máu, bắn ngược ra ngoài, thần cảnh gia tộc Roman lại chết như vậy trên đảo giữa hồ. Đại diện của gia tộc Earthstar Canada, gia tộc Sơ Mê Bắc Hàn, Trịnh gia Nam Dương, gia tộc Mét Nam Châu, thấy cảnh này, đều cảm thấy da đầu tê dại. Sở tiên sinh, lúc này, Rê đang khổ sở ngăn cản huyết thủ bay đi, máu mê bê bết khắp người, chỉ còn nửa cái mạng, thấy thần cảnh gia tộc mình chết rồi, trong nháy mắt sợ hãi tột độ. Thần cảnh gia tộc lão chết rồi, lão cũng không sống nổi, Rê vừa khổ sở ngăn cản huyết thủ bay đi oanh tiếp mình, vừa cuống quýt nhìn về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, van xin ngài tha cho ta một mạng, ta đại diện cho gia tộc Roman chúng ta, thần phục ngài, ngài đưa ra bất kỳ điều kiện gì, gia tộc Roman chúng ta đều vô điều kiện đáp ứng ngài, van xin ngài, bảo công tước huyết tộc dừng tay, đừng giết ta, rơi đớn đau khổ cầu xin Sở Thiên, không còn chút tùy tiện nào như trước mặt Sở Thiên, ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc, ngươi không cần. Sở Thiên bình thản nhìn rơi. Trong khi Sở Thiên nói, ba vị công tước huyết tộc vừa đánh chết thần cảnh gia tộc Roman, giờ phút này từ đằng xa trở lại. Ông, ba người đồng thời đột nhiên vung chưởng về phía Ray, không, Ray thê thảm quát to một tiếng. trong nháy mắt bị ba vị công tước huyết tộc cùng huyết thủ bay đi oanh thành mảnh vụn. Sau đó, bốn vị công tước huyết tộc lại diệt sát hết những người của gia tộc Roman trên du thuyền, tất cả lại lần nữa trở lại yên tĩnh. Bốn vị công tước huyết tộc trở về bên cạnh Sở Thiên, trống rỗng đờ đẫn đứng đó. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên, người của tứ đại gia tộc nhìn về phía Sở Thiên với ánh mắt tràn đầy kiên kỵ khó nói nên lời. Lúc ban đầu, bọn họ thấy Sở Thiên là người bình thường, vô cùng xem thường, căn bản không để Sở Thiên vào mắt, ai biết Sở Thiên lại có bốn vị công tước huyết tộc bảo hộ, bốn vị công tước huyết tộc đều là thần cảnh nha, bốn vị thần cảnh bảo hộ một người, Sở Thiên này đến tột cùng có năng lượng đáng sợ đến cỡ nào. Sở tiên sinh, lúc này, Trịnh Minh Hồng đại diện cho Trịnh gia Nam Dương, bước ra, không dám có một chút ngạo mạn nào, khách khí nói với Sở Thiên, Trịnh gia chúng tôi, từ bỏ hết thảy điều kiện đã đưa ra trước đó với Tần gia, từ nay về sau không đặt chân lên đất Hoa Quốc nữa. Sở tiên sinh, gia tộc Mét Nam Châu cũng nguyện ý từ bỏ hết thảy điều kiện, rời đi. Sở tiên sinh, gia tộc Sơ Mê Bắc Hàn chúng tôi cũng vậy. Sở tiên sinh, gia tộc Osta Canada chúng tôi cũng đưa ra lựa chọn tương tự, vô điều kiện rời đi. Ba gia tộc còn lại nhao nhao bước lên bày tỏ thái độ, những gì vừa xảy ra hoàn toàn trấn nhiếp bọn họ. Bọn họ tứ đại gia tộc mặc dù cũng có thực lực như gia tộc Roman, nhưng thực lực của bốn vị công tước huyết tộc quá cường hãn, vừa rồi còn bị thương không nhẹ, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục. Với năng lực khôi phục mạnh mẽ như vậy, không một ai trong tứ đại gia tộc có tự tin có thể chiến thắng bốn vị công tước huyết tộc. Việc bọn họ cúi đầu trước Sở Thiên là lựa chọn tốt nhất. Tần gia được bảo vệ, Trân Bảo Các được bảo vệ. Tần Vân Đỉnh nhìn cảnh này, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hoàn toàn hạ xuống. Sau đó, ông lại kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Sở Thiên này đến tột cùng là ai? Tần Vân Đỉnh kinh ngạc nhìn Sở Thiên, trước đó ông còn tưởng rằng Sở Thiên là người của Long tộc, nhưng khi bốn vị công tước huyết tộc xuất hiện, ông lại hiểu ra Sở Thiên không phải người của Long tộc. Sở Thiên giúp chúng ta Tần gia bảo vệ Trân Bảo Các, thì ra ta vẫn luôn hiểu lầm hắn. Tần Tuyệt Vũ ngơ ngác nhìn Sở Thiên, từ trước đến nay nàng dù không tin Sở Thiên là người đại gian đại ác, nhưng những chuyện đã xảy ra đều cho thấy Sở Thiên hại Tần gia bọn nàng. Hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng, người hại Tần gia bọn nàng không phải Sở Thiên. Sở Thiên không chỉ không hại Tần gia bọn nàng mà còn giúp bảo vệ Tần gia bọn nàng. Sự tự trách và áy náy sâu sắc trào dâng trong lòng Tần Tuyệt Vũ. Không ngờ a, ta cũng có lúc nhìn lầm. Long Khiếu Thiên cười khổ nhìn Sở Thiên. Trước đó, lão vốn cho rằng Sở Thiên tới đây là muốn chết, ai có thể ngờ cuối cùng vẫn là dựa vào Sở Thiên ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản một trận đại chiến đáng sợ. Đứng bên cạnh Sở Thiên, Long Nhược Lan hoàn toàn ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Nhớ lại những lời Sở Thiên đã nói với nàng trước đó, tại Thiên Nam đàm phán hòa bình có thể, nhưng không thể phá hỏng một ngọn cây cọng cỏ. Đây là quy tắc của Thiên Nam, cho nên, ta đến. Lúc ấy nàng còn cười nhạo Sở Thiên, chuyện này không phải là điều Sở Thiên có thể ngăn cản. Việc Sở Thiên đến đây như vậy là tự tìm đường chết, nhưng kết quả cuối cùng, Sở Thiên thật sự khiến người ta khó tin mà ngăn cản được tất cả. Sở Thiên bình thản nhìn đại diện của tứ đại gia tộc, từ từ nói, trước đó ta bảo các ngươi rời đi, các ngươi không để ý, bây giờ lại muốn rời đi, đã không dễ dàng như vậy, hiện tại muốn rời đi, không dễ dàng như vậy. Nghe câu này, người của tứ đại gia tộc đều chấn động, ai nấy thần sắc lộ rõ vẻ khẩn trương, đồng thời tiến vào trạng thái giới bị. Sở tiên sinh, Trịnh Minh Hồng của Nam Dương Trịnh gia trầm ngâm một chút, thực không muốn lại đắc tội Sở Thiên, nói, chúng ta mạo phạm ngài, thật là chúng ta sai, không biết Sở tiên sinh muốn thế nào mới có thể hóa giải. Sở Thiên bình thản nhìn Trịnh Minh Hồng, khẽ gật đầu, lạnh nhạt không gợn sóng nói, các ngươi mỗi gia tộc, vì hành vi lần này, bồi thường 10 tỷ đô la Mỹ, đây là thứ nhất. Sở Thiên không thích chém chém giết giết, xưa nay chú trọng lấy lý phục người, có thể hài hòa giải quyết, vậy thì hài hòa giải quyết, 10 tỷ đô la Mỹ. Long Khiếu Thiên nghe Sở Thiên vừa mở miệng đã là 10 tỷ đô la Mỹ, đổi thành tiền hoa đã gần 70 tỷ, không khỏi kinh hãi. Sở Thiên thật đúng là công phu sư tử ngoạm A, đây là mỗi nhà bồi thường 10 tỷ đô la Mỹ, bốn nhà là 40 tỷ đô la Mỹ, tính ra hơn 2.000 ức tiền hoa, chỉ với việc Sở Thiên vừa mở miệng, đã bằng 1/5 GDP của toàn bộ Thiên Nam một năm, được, Trịnh gia chúng ta đáp ứng. Trịnh Minh Hồng cắn răng một cái, đáp ứng điều kiện này của Sở Thiên. Mét gia tộc cũng đáp ứng. Sơ Mê gia tộc đáp ứng. Osta gia tộc cũng nguyện ý thanh toán, tam đại gia tộc còn lại cũng đau đớn đáp ứng. 10 tỷ đô la Mỹ đối với các gia tộc bọn họ mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng giờ phút này, bọn họ không thể không đáp ứng điều kiện này của Sở Thiên. Không nhà nào có lòng tin chiến thắng huyết tộc tứ đại công tước bên cạnh Sở Thiên, chết dưới tay Sở Thiên, dùng 10 tỷ đô la Mỹ mua mạng thần cảnh của bọn họ và gia tộc, vẫn là rất đáng. Phải biết rằng, gia tộc bọn họ có thể đứng vững không ngã, là nhờ vào thần cảnh, nếu không có thần cảnh tọa trấn, đến lúc đó sẽ chẳng còn gì cả. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói tiếp, tất cả sản nghiệp của các ngươi tại Hoa Quốc, đều vô điều kiện chuyển nhượng lại, đồng thời, từ nay về sau, các ngươi tứ đại gia tộc không được phép bước chân vào Hoa Quốc, đây là thứ hai. Nghe câu này, khóe miệng Long Khiếu Thiên nhịn không được giật giật, trước đó, hắn từng hiểu qua sản nghiệp của tứ đại gia tộc này tại Hoa Quốc, tổng giá trị tài sản của bốn nhà cộng lại, đã vượt qua 200 tỷ tiền Hoa. Sở Thiên vừa mở miệng, lại lấy được 1/5 GDP của toàn bộ Thiên Nam một năm, hai lần mở miệng như vậy, Sở Thiên đã có được 2/5 GDP của toàn bộ Thiên Nam, GDP một năm của toàn bộ Thiên Nam, đại khái hơn 1.000 tỷ một chút, mà Sở Thiên, chỉ với hai câu nói, đơn giản đã lấy được 2/5, có thể thấy được, kinh người đến mức nào, được, ta đáp ứng. Trịnh Minh Hồng hít sâu một hơi, đáp ứng. Chúng ta cũng đáp ứng, tam đại gia tộc còn lại cũng không thể không đáp ứng. Lần này, còn khiến bọn họ đau đớn hơn cả việc trực tiếp đưa 10 tỷ đô la Mỹ, những sản nghiệp kia của bọn họ tại Hoa Quốc, mỗi năm có thể giúp gia tộc bọn họ kiếm ít nhất chục tỷ tiền Hoa, cứ như vậy vô điều kiện đưa ra ngoài, sao có thể không đau đớn. Sở Thiên lần nữa gật đầu, lần này không lập tức mở miệng. Hắn đưa tay về phía mặt hồ một chiêu. Hoa, mặt hồ vốn đang tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng bọt nước. Ngay sau đó, một vật vọt ra khỏi mặt nước, chính là viên hạt châu kỳ lạ mà Ray đã nắm trước đó. Viên hạt châu này là bảo vật của Roman gia tộc, Ray có được lực lượng sánh ngang thần cảnh, là nhờ mượn viên hạt châu này. Sau khi Ray chết, hạt châu rơi xuống đáy hồ, Sở Thiên không phải người bình thường, thấy cảnh này, mọi người không lập tức chú ý đến viên hạt châu trong tay Sở Thiên, mà kinh ngạc nhìn Sở Thiên dễ dàng cách không lấy vật. Tần Tuyệt Vũ mắt đầy kinh ngạc, từ khi quen biết Sở Thiên tại Siribe Quốc, nàng chưa từng thấy Sở Thiên ra tay, cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng nào trong người Sở Thiên, vẫn luôn cho rằng Sở Thiên là người bình thường, giờ mới biết, Sở Thiên cũng là một vị võ giả, hơn nữa, còn mạnh hơn nàng, Sở Thiên vậy mà có công pháp thần bí ẩn tàng lực lượng, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Long Khiếu Thiên mắt đầy kinh dị nhìn Sở Thiên. Phải biết rằng, hắn là thần cảnh, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên, hắn đã đánh giá Sở Thiên chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không ngờ rằng, Sở Thiên dùng công pháp thần bí ẩn giấu lực lượng, ngay cả hắn cũng không cảm nhận ra. Điều khiến hắn kinh dị nhất là, cho dù là hiện tại, hắn vẫn không thể cảm nhận ra lực lượng của Sở Thiên. Sở tiên sinh, chúng ta đã đáp ứng ngài hai điều kiện, có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta được không? Trịnh Minh Hồng chú ý tới viên hạt châu trong tay Sở Thiên, trong lòng sinh ra một dự cảm không lành. Còn một điều kiện cuối cùng, Sở Thiên vút viên hạt châu của Roman gia tộc này, bình thản nhìn Trịnh Minh Hồng, sau đó nhìn về phía tam đại gia tộc còn lại, nói tiếp, điều kiện cuối cùng rất đơn giản, lưu lại những bảo vật trong tay các ngươi, làm xong hết thảy, các ngươi tứ đại gia tộc có thể bình yên vô sự rời đi. Quả nhiên là điều kiện này, Trịnh Minh Hồng chấn động mạnh, điều này giống với suy đoán của hắn, bọn họ phải lưu lại bảo vật, giờ khắc này, Trịnh Minh Hồng im lặng, không thể nào, cút của Mét gia tộc Nam Châu, lập tức tức giận cự tuyệt. Đại diện của Sơ Mê gia tộc Bắc Hàn Quốc và Ersta gia tộc Canada, đồng loạt phẫn nộ cự tuyệt. Sở tiên sinh, ngươi khinh người quá đáng, chúng ta đáp ứng hai điều kiện trước đó của ngươi, đã là cực hạn, không thể nào đáp ứng điều kiện này. Sở tiên sinh, người Hoa các ngươi có câu, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp, đừng làm tuyệt như vậy. Phải biết rằng, những bảo vật trong tay bọn họ, là trấn tộc chi bảo, có thể mượn dùng lực lượng ẩn chứa bên trong, giúp bọn họ có được lực lượng sánh ngang thần cảnh, những bảo vật như vậy, sao có thể giao ra. Ông, trong lúc tam đại gia tộc đang nói chuyện, trên du thuyền phía sau bọn họ, đồng thời tràn ngập ra thiên địa nguyên khí kinh khủng, đó là các thần cảnh trong nhà bọn họ tức giận, chuẩn bị sẵn sàng. Long Khiếu Thiên thấy cảnh này, lập tức ra lệnh. Đồng thời tràn ngập ra lực lượng thần cảnh, Long Vân Phi bên cạnh hắn, và đội Long tộc từ ba phương hướng khác, cũng khởi động trận pháp và tử kim phù ngọc, có được lực lượng thần cảnh. Hoàn thành chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, cùng lúc đó, trong trận doanh Tần gia, tràn ngập ra hai đạo lực lượng cường đại, đó là lực lượng của hai vị thần cảnh Tần gia, Tuyệt Vũ, con lui về du thuyền đi. Tần Vân Đỉnh nắm chặt bảo vật của Tần gia, phân phó Tần Tuyệt Vũ. Tần Tuyệt Vũ lui về du thuyền phía sau. Nàng cũng biết, bảo vật của tứ đại gia tộc hoàn toàn là thứ còn quan trọng hơn cả thần cảnh, Sở Thiên bảo tứ đại gia tộc giao ra, chắc chắn không tránh khỏi một trận chiến, không chịu giao ra à. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn Trịnh gia còn đang kiềm chế, sau đó nhìn về phía tam đại gia tộc chuẩn bị liều chết một trận chiến, thản nhiên nói. Hừ, bút của Mét gia tộc lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Trịnh gia và hai đại gia tộc còn lại, chư vị, chúng ta không cần sợ hắn, đại gia liên thủ, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Đúng, chúng ta liên thủ, ta đồng ý, chúng ta cộng lại cũng có 8 vị thần cảnh, cùng bọn hắn cá chết lưới rách, đến lúc đó, chúng ta sẽ, ngoại trừ Trịnh Minh Hồng vẫn chưa lên tiếng, đại diện của Sơ Mê gia tộc và Ersta gia tộc, nhao nhao phẫn nộ đồng ý đề nghị của Púc, nhưng bọn họ chưa kịp nói xong, đã im bặt, đồng loạt hai mắt mở to, kinh hãi nhìn Sở Thiên, giờ khắc này, không chỉ có người của tứ đại gia tộc kinh hãi nhìn Sở Thiên, Tần Tuyệt Vũ, Tần Vân Đỉnh và những người khác của Tần gia, còn có Long Khiếu Thiên, Long Vân Phi và những người khác của Long tộc, tất cả đều trợn mắt, kinh hãi nhìn Sở Thiên. Chỉ thấy giờ phút này, càn khôn giới giữa ngón tay Sở Thiên hiện lên một vòng hào quang nhỏ bé không thể nhận ra, một nam tử mặc trang phục màu trắng hoa lệ, dung mạo anh tuấn, đột ngột xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, nam tử toàn thân tràn ngập ánh sáng trắng loãng, cùng lực lượng màu đen của bốn đại công tước huyết tộc, tạo thành sự tương phản hoàn toàn, khí tức khiến người ta kinh sợ, đồng thời lại lộ ra vô cùng thần thánh, người của Quang Minh Điện, loại trang phục này là Đại Quang Minh Sứ của Quang Minh Điện. Đám người từ trang phục của nam tử lập tức nhận ra thân phận của hắn. Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng, bên người Sở Thiên lại còn có người của Quang Minh Điện, hơn nữa, vẫn là Đại Quang Minh Sứ. Đại Quang Minh Sứ của Quang Minh Điện tương đương với công tước huyết tộc, có địa vị cực kỳ cao trong Quang Minh Điện. Hơn nữa, bởi vì lực lượng ánh sáng của Quang Minh Điện mang đến ý nghĩa hy vọng cho nhân loại, thêm vào việc Quang Minh Điện truyền giáo, thu hoạch được vô số tín đồ. Thậm chí, có một vài thủ lĩnh quốc gia đều là tín đồ thành kính của Quang Minh Điện, bởi vậy, địa vị của Đại Quang Minh Sứ càng cao hơn trên thế giới, loại nhân vật lớn được thế nhân quỳ lạy này, vậy mà lại xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, hắn là Đại Quang Minh Sứ Nax. Long Khiếu Thiên nhận ra nam tử là ai, chính là Nax, người đứng đầu trong chính, Đại Quang Minh Sứ, của Quang Minh Điện. Quang Minh Điện vẫn luôn muốn xâm nhập Hoa Quốc, để người nước Hoa tín ngưỡng Quang Minh Điện, để Quang Minh Điện dùng tín ngưỡng nô dịch con dân Hoa Quốc, nhưng luôn bị Long tộc ngăn cản gắt gao bên ngoài. Trước đây hắn từng giao thủ với Nax, Nax này là một nhân vật cực kỳ lợi hại, thanh danh và thực lực còn mạnh hơn một chút so với bốn đại công tước huyết tộc. Sở Thiên rốt cuộc là ai, không chỉ để bốn đại công tước huyết tộc đến, còn để Đại Quang Minh Sứ Nax cũng tới, huyết tộc và Quang Minh Điện là tử địch, Sở Thiên vậy mà có thể khiến bọn họ chung sống hòa bình. Long Khiếu Thiên kinh hãi nhìn về phía Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đại Quang Minh Sứ Nax, Trịnh Minh Hồng nghe Long Khiếu Thiên nói ra cái tên này, đột nhiên chấn động mạnh, kinh hãi không thôi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, còn tốt là vừa rồi mình không có phát biểu, cùng Sở Thiên giằng co, hai đại gia tộc còn lại càng hoảng sợ trong nháy mắt. Không ai ngờ tới bên cạnh Sở Thiên còn có Đại Quang Minh Sứ Nax của Quang Minh Điện, lập tức, hai đại gia tộc này không dám tiếp tục động thủ. Đại gia không cần sợ, Búc sau khi kinh hãi, chợt cắn răng, hoàn toàn không thèm để ý, hắn hiểu, vừa rồi mình dẫn đầu muốn đánh giết Sở Thiên sẽ không tha cho mình, Búc mạnh miệng nói, mặc dù hắn có Đại Quang Minh Sứ Nax trợ trận, nhưng muốn giết chúng ta, cướp đi bảo vật của chúng ta, không dễ dàng như vậy, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, hủy hồ thiên đảo, hủy toàn bộ Tô Thành. Còn ai có cùng ý nghĩ với hắn? Sở Thiên bình thản nhìn về phía Trịnh Minh Hồng và người của hai đại gia tộc còn lại. Trịnh Minh Hồng trầm mặc không nói. Người của hai đại gia tộc do dự không quyết, bảo vật trong tay bọn họ quá quan trọng đối với gia tộc bọn họ, hoàn toàn có thể giúp gia tộc bọn họ có thêm một vị thần cảnh, cứ giao ra cho Sở Thiên như vậy, điều này còn khiến bọn họ thống khổ hơn cả giết bọn họ. Mà Búc nói không sai, bọn họ liên hợp lại đối kháng Sở Thiên, vẫn còn một tia hy vọng bảo trụ bảo vật trong tay. Trong lúc hai đại gia tộc đang do dự không quyết, Sở Thiên bình thản nhìn về phía Búc, thản nhiên nói, ngươi đáng chết. Lời vừa dứt, Đại Quang Minh Sứ Nax đang đứng đờ đẫn bên cạnh Sở Thiên, trong nháy mắt bộc phát ra Quang Minh chi lực cuồng bạo, vút, sau đó, Nax giống như một tia kiếm quang, bắn thẳng về phía Búc. Chư vị, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, Búc toàn thân rung lên, cuốn quyết mượn dùng lực lượng của bảo vật trong tay, có được lực lượng thần cảnh cường đại, đồng thời thân hình như đạn pháo lùa nhanh về phía sau. Cúc vừa lùi nhanh, vừa kinh hoàng lớn tiếng nói với Trịnh Minh Hồng và hai đại gia tộc kia, nếu như hắn giết ta bây giờ, các ngươi sẽ không còn cơ hội bảo trụ bảo vật, âm thanh không gian rung động đồng thời vang lên. Là vị thần cảnh của gia tộc Mét đồng thời xuất thủ, hắn tránh hiện ra từ trong du thuyền, thiên địa nguyên khí phun trào, hắn nói với Trịnh Minh Hồng và hai đại gia tộc kia, chư vị, hắn đang từng cái đánh tan chúng ta, điều này cho thấy, hắn không có lòng tin hoàn toàn đối phó chúng ta, nếu bây giờ hắn tiêu diệt gia tộc Mét chúng ta, các ngươi sẽ mất đi tất cả cơ hội. Trịnh Minh Hồng nghe những lời này, vẫn không biểu thị gì. Người của hai đại gia tộc còn lại động tâm, thần cảnh của gia tộc Mét nói không sai, Sở Thiên đang từng cái đánh tan bọn họ, Sở Thiên không có lòng tin lập tức trấn áp bọn họ, một khi Sở Thiên diệt gia tộc Mét, bọn họ cũng xong. Đang lúc hai đại gia tộc tâm động, giọng Sở Thiên Bình thản vang lên lần nữa. Phải không? Chỉ thấy Sở Thiên Bình thản nhìn thần cảnh của gia tộc Mét, trong khi lạnh nhạt nói, huyết thủ bay đi trong bốn đại công tước bên cạnh hắn bỗng nhiên hiện ra lực lượng màu đen cuồng bạo. Đi! Sở Thiên nhàn nhạt nói ra chữ này. Vút, huyết thủ bay đi trong nháy mắt bắn ra ngoài. Sở Thiên Bình thản nhìn huyết thủ bay đi và đại quang minh sứ Nax bắn đi, trong con ngươi hiện lên một vòng rực rỡ thần dị. Ngay sau đó, huyết thủ bay đi và đại quang minh sứ Nax, đột nhiên hai người đối chưởng. Hai loại lực lượng quang minh và hắc ám trời sinh không dung lập tức giao kích vào nhau. Mau lui lại, nhìn thấy cảnh này, Long Khiếu Thiên lập tức tê cả da đầu, cho người phi tốc lui lại. Tần Vân Đỉnh và những người khác cũng kinh sợ thất sắc phi tốc lui lại, Trịnh Minh Hồng và hai đại gia tộc cũng đồng thời biến sắc bay ngược ra sau. Đây chính là lực lượng quang minh và hắc ám, hoàn toàn tựa như sự khác biệt giữa sự sống và cái chết, vốn bất tương dung, khi va chạm vào nhau, hơn nữa còn là lực lượng của hai tôn thần cảnh, vậy thì kinh khủng đến mức nào, nhưng mà, ở giây tiếp theo, tất cả mọi người ngây dại, quang minh và hắc ám khi tấn công vào nhau lại không sinh ra sóng năng lượng kinh khủng, ngược lại là tương dung vào nhau, đúng vậy, hai loại lực lượng đối địch trời sinh bài xích lại tan vào nhau. Sinh ra một loại lực lượng mới, phun trào trong lòng bàn tay của huyết thủ Bady và đại quang minh sứ Nax, cái này, đây là lực lượng gì, khí tức mà nó tán phát ra cho người ta một cảm giác đáng sợ đến kinh khủng, ta càng cảm giác nó có thể chôn vùi thế gian vạn vật, nhìn lực lượng mới được sinh ra từ sự tương dung giữa lực lượng quang minh và hắc ám, tất cả mọi người ở đây đều sinh ra một cảm giác hoảng sợ khó tả. Cho dù là Long Khiếu Thiên, giờ phút này cũng cảm nhận được sợ hãi, sức mạnh chôn vùi, đây là sức mạnh chôn vùi, con ngươi Long Khiếu Thiên đột nhiên phóng đại, lộ ra vẻ kinh hãi khó tả, thốt ra cái tên này, lực lượng mới được sinh ra từ sự va chạm và tương dung giữa hắc ám và quang minh chính là sức mạnh chôn vùi đáng sợ, chôn vùi đại biểu cho ý nghĩa sự vật hoàn toàn hủy diệt và tin tức, Sở tiên sinh, chúng tôi nguyện ý cống hiến bảo vật, vị thần cảnh của gia tộc Mét khi nhìn thấy phạm vi xuất hiện của loại lực lượng mới đáng sợ này thì trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trước loại lực lượng kinh khủng này, dù là hắn là thần cảnh thật sự, cũng không thể ngăn cản mảy may, bịch, thần cảnh gia tộc Mét lúc này quỳ rạp xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, giọng run rẩy nói, Sở tiên sinh, là chúng tôi ngu xuẩn vô tri mạo phạm ngài, xin thứ tội. Bịch, cút, người vừa còn chuẩn bị liều chết một trận, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy quỳ xuống trước Sở Thiên. Sức mạnh chôn vùi mới xuất hiện khiến hắn triệt để tuyệt vọng, trước loại lực lượng kinh khủng này, hắn không có sức phản kháng, sở tiên sinh, đây là bảo vật của gia tộc chúng tôi, mời, xin vui lòng nhận, vừa rồi là ta ngu xuẩn vô tri, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ cho ta lần này, cúp hai tay dâng bảo vật, run rẩy nằm rạp trên mặt đất, cầu xin Sở Thiên tha thứ. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn cúp, nói, ta không thích dùng cách này để khiến ngươi tin phục, đáng tiếc, ngươi lại không như mong muốn, ngươi muốn lựa chọn con đường chết chóc này. Giọng nói lạnh nhạt như là gõ chiếc chuông tan cuối cùng cho Cúc, Sở tiên sinh, không, Cúc nghe được lời Sở Thiên nói, sợ hãi tột độ, vội vàng ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã không còn cơ hội. Chỉ thấy huyết thủ Bady và đại quang minh sứ Nax, hai người đồng loạt xuất ra cổ lực lượng chôn vùi, bắn thẳng về phía Cúc, nơi càng không đi qua, khiến không gian tự nhiên sinh ra một khe rãnh, kinh khủng đến cực điểm, sức mạnh chôn vùi trực tiếp bắn vào người Cúc, trong nháy mắt, Cúc hoàn toàn biến mất, trước khi chết. Đến cả âm thanh cũng không kịp phát ra nửa lời, và tại nơi không gian cúc vừa biến mất, xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, trống rỗng tuy chỉ bằng viên bi, nhưng tràn ngập khí tức hủy. Diệt kinh khủng, khiến người ta phải sợ hãi từ tận đáy lòng. Mãi đến mấy giây sau mới biến mất, vị thần cảnh của gia tộc Mét đang quỳ ở gần đó, thấy trong không gian xuất hiện chỗ trống rỗng, toàn thân run rẩy, đừng nói cứu cúc, hắn ta không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. T, một tiếng hít vào khí lạnh vang lên. Ngay cả Long Khiếu Thiên, giờ phút này cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, lực lượng chôn vùi thật đáng sợ, Cúc tuy không phải thần cảnh thực sự, nhưng món bảo vật của gia tộc Mét giúp Cúc có được lực lượng so sánh với thần cảnh, muốn giết Cúc cũng không dễ dàng, thế nhưng, trước mặt sức mạnh chôn vùi, hắn lập tức bị gạt bỏ hoàn toàn, nhất là cái lỗ hổng nhỏ mà sức mạnh chôn vùi tạo ra trong không gian, khiến Long Khiếu Thiên cũng phải sợ hãi, lúc này, đại quang minh sứ Nax và huyết thủ bay đi một lần nữa trở lại. Trống rỗng đứng ngay người bên cạnh Sở Thiên, trước đó, trong hoàng cung Anh Quốc, thần hồn của bọn hắn đã bị Sở Thiên phong ấn, hiện tại chỉ là cái xác không có ý thức, luôn bị Sở Thiên thu vào trong càn khôn giới. Lúc này, một cổ lực lượng cuốn lấy món bảo vật của gia tộc Mét, bay đến trong tay Sở Thiên. Sở Thiên nhận lấy món bảo vật, liếc nhìn vị thần cảnh gia tộc Mét đang run rẩy ở gần đó, cũng không giết hắn ta, sau đó nhìn về phía Trịnh Minh Hồng và người của hai đại gia tộc còn lại. Thấy ánh mắt Sở Thiên hướng đến, Trịnh Minh Hồng rung lên, người của hai đại gia tộc khác, sắc mặt trắng bệch, vô thức lùi về phía sau mấy bước. Vừa rồi, bọn họ cũng định liên thủ với gia tộc Mét để đối kháng Sở Thiên, Sở Tiên Sinh, đây là bảo vật của Trịnh gia Nam Dương chúng ta, xin ngài vui lòng nhận. Trịnh Minh Hồng lấy lại tinh thần, bình tĩnh lại tâm cảnh, bước đến trước mặt Sở Thiên, cung kính dâng bảo vật bằng hai tay. Hắn đã hiểu rõ, bọn họ căn bản không thể giữ được bảo vật, thay vì bị Sở Thiên tiêu diệt, chi bằng cung kính giao ra bảo vật, ít nhất bọn họ có thể giữ lại thần cảnh của gia tộc, nếu không, bọn họ không chỉ mất đi bảo vật của gia tộc, ngay cả thần cảnh cũng sẽ chết ở đây. Sở Tiên Sinh, đây là bảo vật của Ersta gia tộc chúng tôi, xin ngài vui lòng nhận, đây là bảo vật của Sơme gia tộc chúng tôi, xin Sở Tiên Sinh vui lòng nhận. Người của Ersta gia tộc và Sơme gia tộc cùng nhau run rẩy, cung kính dâng bảo vật bằng hai tay về phía Sở Thiên. Bọn họ cũng hiểu, nếu không giao ra bảo vật, họ sẽ tống tán cả thần cảnh. Sở Thiên thản nhiên cầm lấy bảo vật của ba gia tộc, nhìn Ersta gia tộc và Sơme gia tộc, nói, hai gia tộc các ngươi, trong điều kiện thứ nhất mà ta đã đưa ra trước đó, mỗi bên lại thêm 10 tỷ đô la Mỹ. Được, được. Người của hai đại gia tộc liên tục gật đầu. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được dỡ bỏ, cuối cùng Sở Thiên đã không giết bọn họ, các ngươi đến tòa khách sạn kia chờ đi. Sở Thiên chỉ tay về phía tòa khách sạn nghỉ dưỡng cao ngất bên bờ hồ Thiên Đảo, nói, đến lúc đó sẽ có người đến ký hiệp nghị với các ngươi trước 12 giờ đêm nay, các ngươi phải hoàn thành hết thảy, sau đó các ngươi có thể rời khỏi Hoa Quốc, quá 12 giờ, các ngươi chưa hoàn thành, thì không cần rời đi. Nghe những lời này, Trịnh Minh Hồng thầm cười khổ, ban đầu, họ đến để cướp đoạt phi kiếm của Tần gia, và hủy diệt Tần gia, ai ngờ, kết quả là, họ mất cả chì lẫn chài, còn suýt chút nữa toàn quân bị diệt ở đây. Người của hai đại gia tộc còn lại càng hối hận đến xanh ruột, không ai ngờ rằng, Thiên Nam sẽ xuất hiện yêu nghiệt khủng bố như vậy. Sở Thiên không để ý đến ba người Trịnh Minh Hồng nữa, quay người rời đi, Nax và bốn đại công tước huyết tộc cũng không theo hắn rời đi, mà ở lại đó, nhìn chằm chằm Trịnh Minh Hồng và những người kia. Chúng ta Tần gia thực sự được bảo vệ rồi. Thấy mọi thứ trở lại bình tĩnh, Tần Vân Đỉnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần An, bây giờ ngươi đã biết ngươi may mắn đến mức nào rồi chứ? Tần Vân Đỉnh nhìn về phía Tần An bên cạnh, nói, ngươi nên cảm thấy may mắn, trước đó ngươi không có đùa bẩn trước mặt Sở Thiên, nếu không, ngươi sớm đã chết rồi. Sắc mặt Tần An sớm đã trắng bệch như tờ giấy, đến bây giờ vẫn còn run rẩy. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng Sở Thiên tung tin tức ra ngoài hại Trân Bảo Các của họ, trước đó gặp Sở Thiên, còn chuẩn bị bắt Sở Thiên. Nhớ lại những việc này, hắn đều cảm thấy hoảng sợ, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, vậy là may mắn Sở Tiên Sinh này trạch tâm nhân hậu, không so đo với ngươi, nếu không ngươi đến chết như thế nào cũng không biết. Tần Vân Đỉnh nói. Tần An liên tục gật đầu, hiện tại, hắn bắt đầu cảm kích ân không giết của Sở Thiên, trước đó mình đắc tội Sở Thiên như vậy, nhưng Sở Thiên không so đo với hắn, tấm lòng rộng lớn như vậy, thật hiếm thấy trên đời. Tần Tuyệt Vũ kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang cưỡi du thuyền đi xa. Trước đây ta hiểu lầm hắn như vậy, vì sao hắn vẫn muốn giúp chúng ta bảo vệ Tần gia, hắn đến tột cùng là thân phận gì? Sư, Tần Tuyệt Vũ vận chuyển lực lượng trong cơ thể, thả người nhảy lên, như chuồn chuồn lướt nước, đạp trên mặt hồ, đuổi theo Sở Thiên rời đi. Nàng muốn làm rõ mọi chuyện, một lát sau, khi đuổi đến gần bờ hồ, Tần Tuyệt Vũ đột nhiên dừng lại, đứng trên mặt hồ, ngơ ngác nhìn về phía bờ. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên từ du thuyền bước xuống, đi lên bờ hồ. Trên bờ hồ, đã có hơn 10 người đứng sẵn, những người này chính là Tông Vô Kỵ và những người khác trong Lục Đại Thế Gia, còn có Đinh Bằng và Hồ Tông của Tụ Long Trang. Sở Tiên Sinh. Tông Vô Kỵ và Đinh Bằng thấy Sở Thiên đến, cùng nhau cung kính cúi mình hành lễ với Sở Thiên. Người của Lục Đại Thế Gia và Tụ Long Trang, sao lại cung kính hành lễ với Sở Thiên? Nhìn thấy cảnh này, Tần Tuyệt Vũ hoàn toàn trợn mắt há mồm. So với việc thấy bốn đại công tước huyết tộc và đại quan minh sứ nát xuất hiện trước đó, cảnh tượng này còn khiến Tần Tuyệt Vũ cảm thấy rung động hơn. Đây chính là người của Lục Đại Thế Gia. Trong Hoa Quốc, ngoại trừ cung tộc, họ hoàn toàn đè ép các gia tộc còn lại. Một gia tộc có thế lực cường hãn như vậy, mà trước mặt Sở Thiên lại kính cẩn nghe theo, mà Đinh Bằng và Hồ Tông của Tụ Long Trang, vì sao lại kính cẩn nghe theo Sở Thiên như vậy? Phải biết, Đinh Bằng và Hồ Tông vì là người của Tụ Long Trang, đến cả mặt mũi của người trong Lục Đại Thế Gia cũng có thể không bán, vậy mà lại kính cẩn nghe theo Sở Thiên như vậy, nơi này không còn việc gì, các ngươi về tộc đi. Sở Thiên nói với Tông Vô Kỵ và những người khác. Dạ, Sở Tiên Sinh. Tông Vô Kỵ và những người kia liên tục cung kính đáp lại. Đi thôi, về Tụ Long Trang. Sở Thi nói với Đinh Bằng và Hồ Tông một câu, rồi bước đi. Đám người cùng nhau đi theo rời đi, Sở Thiên chính là chủ nhân thần bí của Tụ Long Trang. Nhìn bóng lưng Sở Thiên đi xa, Tần Tuyệt Vũ cuối cùng cũng đoán ra đáp án. Trong lòng không khỏi dậy sóng, người mà ta vẫn muốn cầu kiến, đã sớm gặp được, chính là Sở Thiên, người đã giúp Tiêu Tuyền bảo vệ Tiêu gia, chính là Sở Thiên, Tiêu Tuyền đã nói với ta, chọn đàm phán ở Hồ Thiên Đảo là phúc cũng là họa, chính là Sở Thiên, dưới màn đêm, Âu Lục, tổng bộ Quang Minh Điện, thành Brahma, là thánh địa của tín đồ Quang Minh Điện, diện tích chưa đến 1 km², nhưng tự thành một quốc gia, là siêu nhiên tồn tại trên toàn bộ Âu Lục, thậm chí cả thế giới. Giờ phút này, trong thành, đại giáo đường cao ngất, uy nghiêm, thần thánh, ở lầu 2 đại điện. Ánh đèn chiếu rọi, đại điện cổ kính lộ vẻ vàng son lộng lẫy, trong điện, ngoài thần vị phía trước, hai bên còn có 9 chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực. Đây là ghế của 9 vị đại quang minh sứ Quang Minh Điện, 8 người đã ngồi, còn trống một ghế, ghế này, là của đại quang minh sứ Nax, có tin tức gì về Nax không? Trên thần vị, một lão giả thất tuần, uy nghiêm, nhìn 8 đại quang minh sứ. Lão giả này là Điện Hoàng Quang Minh Điện, chúa tể toàn bộ Quang Minh Điện, là thần minh trong lòng hàng triệu tín đồ. Sau khi Nax biến mất ở Hoàng Cung Anh Quốc, liền không có tin tức, một đại quang minh sứ cao mày nói. Trước đó ta đến Hoàng Cung Anh Quốc, muốn ép hỏi tung tích Nax, lại bị Ivia ép ra ngoài. Ivia dùng đồ vật, lại là thần đinh của huyết tộc, Ivia quy thuận huyết tộc. Điện Hoàng nheo mắt. Các đại quang minh sứ khác kinh hãi. Không ai ngờ, nữ hoàng Anh Quốc Ivia lại có thần đinh huyết tộc, hơn nữa còn dùng được, không có quy thuận huyết tộc. Đại quang minh sứ lắc đầu, nói tiếp, sau khi bị Ivia đuổi, ta ở lại London một ngày, trong ngày đó, ta thấy người huyết tộc thăm dò hoàng cung, các ngươi đoán ta thấy gì, thấy gì? Điện Hoàng hỏi. Ta thấy, Ivia dùng một vật ép người huyết tộc ra ngoài, Ivia dùng, chính là thập tự thánh kiếm của Quang Minh Điện. Đại quang minh sứ trầm giọng. Cái gì? 7 đại quang minh sứ kinh ngạc, thập tự thánh kiếm không phải ở trong tay Nax sao, sao lại rơi vào tay Ivia? Hơn nữa, thập tự thánh kiếm là thánh vật Quang Minh Điện, người ngoài không thể dùng, dù ở Quang Minh Điện, chỉ có mấy người huyết mạch thuần khiết như chúng ta mới dùng được, sao Ivia lại dùng được? 7 đại quang minh sứ không tin, xem ra, Ivia có cả thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm. Điện Hoàng giơ tay, ngăn mọi người nói, xem ra chúng ta đánh giá thấp nội tình hoàng. Để hoàng tộc lấy được thập tự thánh kiếm, hoàng tộc có thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm, có thể kiềm chế chúng ta và huyết tộc, về sau muốn đối phó hoàng tộc, khó khăn hơn, mọi người gật đầu. Thần đinh huyết tộc và thập tự thánh kiếm vừa hay khắc chế bọn họ và huyết tộc, Quang Minh Điện muốn không tổn thất nặng nề, không thể dễ dàng chiếm lấy hoàng tộc. Điện Hoàng, thập tự thánh kiếm rơi vào tay Ivia, Nax có thể đã chết. Đại Quang Minh sứ hỏi. Mọi người nhìn Điện Hoàng. Quang Minh Ngọc đại diện cho Nax chưa tắt, Nax còn sống. Điện Hoàng cao mày, nhưng kỳ lạ là, ta không cảm ứng được vị trí của Nax qua Quang Minh Ngọc. Các đại Quang Minh sứ đang nghe truyện trên TV audio CV kinh hãi. Quang Minh Ngọc đại diện cho khí tức sinh mệnh, chỉ cần không tắt, Điện Hoàng có thể cảm ứng vị trí, đây là bí pháp thánh nhân Quang Minh Điện để lại, chưa từng mất hiệu lực, bây giờ lại mất hiệu lực, nhiệm vụ tiếp theo, mau chóng tìm Nax, từ miệng hắn biết chuyện gì ở Hoàng Cung. Điện Hoàng phân phó. Mọi người gật đầu. Chuyện ở Hoàng Cung Anh Quốc bị Ivia phong tỏa, họ không thể dò xét. Tìm Nax mới là việc cấp bách, lúc này, một người vội gõ cửa vào đại điện. Nghe xong báo cáo, Điện Hoàng kinh ngạc, rồi trầm xuống, nói với 8 đại quang minh sứ, Nax xuất hiện ở Tô Thành, Hoa Quốc. Ở Tô Thành, Hoa Quốc. 8 đại quang minh sứ kinh ngạc. Nax lại chạy đến Tô Thành, bô. Ngươi đến Tô Thành, Hoa Quốc. Điện Hoàng nhìn đại quang minh sứ vừa nói chuyện, huyết tộc công tước cũng biến mất ở Tô Thành, huyết tộc hẳn đã nhận được tin, ngươi cẩn thận. Đại quang minh sứ bô gật đầu, rời khỏi đại điện. Nax và công tước huyết tộc mất tích, sao lại ở Tô Thành? Bô nheo mắt, đi về phía Tô Thành, màn đêm rút đi, ánh bình minh từ thiên tế rọi xuống. Sáng sớm, Tụ Long Trang Tô Thành, thư phòng Lan Sơn, thần thần báo cáo với Sở Thiên đang ăn sáng. Tối qua trước 12 giờ, Trịnh gia và 3 đại gia tộc khác đã ký xong hiệp nghị, rời khỏi Tô Thành, còn có khoản bồi thường mấy chục tỷ đô la Mỹ của họ đã vào tài khoản. Sở Thiên gật đầu, mấy chục tỷ đô la Mỹ đó, các ngươi cứ tùy tiện tiêu, thích gì mua đó. Người khác nghe được câu này, sợ sẽ ghen tị với thần thần hi hi, mấy chục tỷ đô la Mỹ, để thần thần hi hi tùy tiện tiêu, không chớp mắt, dù người giàu nhất thế giới cũng không dám chơi vậy, thật quá hào phóng, đa tạ công tử. Thần thần hi hi vui vẻ. Các nàng không vui vì tiêu được nhiều tiền, từ khi trở thành thánh nữ, phục thị công tử, tài sản quản lý còn nhiều hơn, người giàu nhất thế giới cũng chỉ là đàn em, số tiền này, các nàng tùy tiện tiêu, mấy chục tỷ đô la Mỹ với các nàng như chín trâu mất sợi lông, không đáng gì, các nàng vui vì công tử coi các nàng như nữ sinh bình thường, chứ không phải thánh nữ, để các nàng cảm thấy mình như nữ sinh bình thường, được công tử yêu thương. Người khác ghen tị vì các nàng có nhiều tài sản, các nàng cũng ghen tị người bình thường, cuộc sống thường ngày với người khác là sầu khổ, nhưng với các nàng là vui vẻ, các nàng thích hầu hạ công tử, như cuộc sống bình thường, công tử, ngài có thể xem chúng ta là nữ sinh bình thường không? Thần thần hi hi sợ hãi hỏi. Sở Thiên ngạc nhiên, rồi cười, gật đầu, có thể, nghe câu trả lời, thần thần và hi hi cười rạng rỡ, được công tử coi là nữ sinh bình thường, không phải thánh nữ, là điều vui nhất. Sở Thiên nhìn nụ cười rạng rỡ của thần thần, hi hi, không ngờ các nàng lại vui vẻ đến vậy khi hắn xem họ như những cô gái bình thường. Anh cười khổ, lắc đầu rồi rời khỏi biệt thự. Bên ngoài biệt thự, Đại Quang Minh sứ Nax và bốn đại công tước huyết tộc vẫn đứng im lìm như tượng gỗ. Sở Thiên trầm ngâm một chút, rồi quyết định không thu họ vào càn khôn giới. Anh lên xe đạp, hướng xuống núi mà đi, Nax và bốn đại công tước huyết tộc lặng lẽ đi theo sau. Đang đạp xe, Sở Thiên chợt nhớ ra chuyện, cất tiếng, Dạ Ảnh. Công tử. Dạ Ảnh, người mặc áo đen kín mít, xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, cung kính thi lễ. Đã tra được tin tức gì về khối tà ngọc kia chưa? Sở Thiên vừa đạp xe, vừa hỏi. Tà ngọc chính là khối ngọc thạch vỡ mà trước đây anh có được từ gia tộc Dumo ở Mỹ. Khối tà ngọc kia đã khiến Thiên Tâm Ngọc cảm ứng được. Ngay cả Sở Thiên cũng không biết tà ngọc là vật gì. Nhưng anh hiểu rõ, thứ gì khiến Thiên Tâm Ngọc sinh ra cảm ứng, chắc chắn không phải vật tầm thường. Sau khi có được tà ngọc, anh đã lệnh cho Dạ Ảnh và Thánh Vực điều tra về nó. Công tử, thuộc hạ vô năng, trước mắt vẫn chưa điều tra được tin tức hữu dụng nào. Dạ Ảnh đi theo bên cạnh Sở Thiên, mang theo vẻ tự trách sâu sắc. Không sao, Sở Thiên khẽ lắc đầu, nói, khối tà ngọc này ngay cả ta cũng không nhận ra, muốn tra được tin tức về nó, cũng không dễ dàng. Phải biết, trên đời này, số thứ mà anh không biết ngày càng ít đi, có thể thấy, việc tra ra tin tức về tà ngọc khó khăn đến mức nào. Công tử, trong mấy tháng này, người của Thánh Vực đã lùng sục 90% địa cầu, Dạ Ảnh cung kính báo cáo. Những nơi còn lại, có một số thánh địa của các chủng tộc ẩn thế, cùng với sáu đại tuyệt địa thế gian vẫn chưa tra xét. Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nói, ngươi thông báo một tiếng, khi người của thánh vực đến những nơi đó, hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân. Minh bạch. Dạ Ảnh cung kính gật đầu, rồi rời đi. Sở Thiên đạp xe, nhanh chóng xuống Lan Sơn, Nax và bốn đại công tước huyết tộc, vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng anh. Sở Tiên Sinh. Khi đi ngang qua vườn hoa trong Tụ Long Trang, Trữ Sơn đang được Đinh Tử Quân, Vương Tiêu và Ân Hạo chỉ đạo huấn luyện, nhìn thấy Sở Thiên thì vội vàng chạy tới, hành lễ với anh, Đinh Tử Quân và những người khác cũng vội vàng chạy lên, cúi chào Sở Thiên. Còn Đinh Bằng và Hồ Tông đang ở bên cạnh quảng trường, lúc này thấy Sở Thiên đến, cũng liên tục tiến lên hành lễ. Khi nhìn thấy Nax và bốn đại công tước huyết tộc đi theo sau Sở Thiên, Đinh Bằng và những người khác càng thêm kính sợ anh. Đây chính là đại quang minh sứ của Quang Minh Điện và các công tước huyết tộc, bất kỳ ai trong số họ, đối với bọn họ đều là những tồn tại cao cao tại thượng, đầy uy hiếp kinh khủng, bây giờ, bọn họ lại ngoan ngoãn đi theo Sở Thiên, trên đời này, chỉ e chỉ có Sở Thiên mới làm được điều này, Trữ Sơn, ngươi lại đây. Sở Thiên khẽ gật đầu với mọi người, rồi nhìn về phía Trữ Sơn, Sở Tiên Sinh, có gì dặn dò? Trữ Sơn bước đến trước mặt Sở Thiên, cung kính hỏi. Sở Thiên chuyển mắt nhìn về phía Nax và bốn đại công tước huyết tộc đang theo sau lưng. Dưới ánh mắt của anh, Nax và bốn đại công tước tự động bước lên, đứng thẳng đờ đẫn bên cạnh anh. Sở Thiên chỉ vào Nax, nói với Trữ Sơn, hắn tên là Nax. Rồi anh lại chỉ vào từng người trong bốn đại công tước huyết tộc, lần lượt đọc tên. Hắn là huyết thủ Bay Đi, vị này là ám dực Đa Vờ, còn hắn là U Hồn Nai, vị cuối cùng là độc vệ Say Ri. Trữ Sơn ghi lại từng cái tên mà Sở Thiên nói. Trong lòng không khỏi có chút giật mình. Ngoài cái tên Nax nghe có vẻ bình thường, còn lại bốn người, chỉ nghe xưng hiệu đã thấy ghê rợn, khiến người ta cảm giác đây không phải những chủ nhân dễ trêu. Nghe xong lời giới thiệu sơ lược của Sở Thiên, Trữ Sơn có chút nghi hoặc, anh cũng hiểu Sở Thiên muốn dặn dò anh làm gì, và rồi anh hiểu ra, Sở Thiên nói tiếp với Trữ Sơn, ngươi phát cho mỗi người bọn họ một bộ đồng phục bảo an, thay cho bọn họ, từ nay về sau, bọn họ sẽ là thành viên đội bảo an của ngươi, thuộc hạ của ngươi. Cái gì? Những người khác nghe câu này của Sở Thiên thì không cảm thấy gì, nhưng Đinh Bằng và Hồ Tông thì suýt chút nữa hét lên, họ không chỉ biết lai lịch của năm người Nax, mà hôm qua còn được chứng kiến thực lực của họ ở Hồ Thiên Đảo, đây chính là thần cảnh, vậy mà lại để năm vị thần cảnh đi coi cửa, trời à, trên đời này chỉ e ngoài Sở Tiên Sinh ra, không ai dám làm như vậy. Vâng, Sở Tiên Sinh. Trữ Sơn không biết lai lịch của năm người Nax, càng không biết họ là thần cảnh, nghe xong lời phân phó của Sở Thiên thì vội vàng tuân mệnh. Ngoài ra, Sở Thiên lúc này lấy ra một hạt châu từ trong túi, giao cho Trữ Sơn, nói, hạt châu này, giao cho bộ an ninh các ngươi, sau này cứ để ngươi đảm bảo, khi cần thiết thì sử dụng nó. Trữ Sơn cung kính nhận lấy hạt châu. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc. Hạt châu này nhìn tuy kỳ lạ, nhưng dường như không có gì đặc biệt, Sở Thiên nói tiếp, với thực lực hiện tại của ngươi, dùng sức mạnh kích hoạt hạt châu này, có thể cho ngươi tạm thời có được thực lực tông sư đỉnh phong viên mãn. Nếu thực lực của ngươi tu luyện đến tông sư đỉnh phong viên mãn, sử dụng nó, có thể cho ngươi tạm thời có được thực lực sánh ngang thần cảnh. Một câu nói, trong nháy mắt khiến Trữ Sơn hóa đá tại chỗ, sử dụng hạt châu này, có thể tạm thời có được thực lực sánh ngang thần cảnh. Trữ Sơn bây giờ đang run rẩy bưng lấy hạt châu này, Sở tiên sinh, ngài lại giao bảo vật như vậy cho tôi đảm bảo. Trữ Sơn run rẩy toàn thân, khó tin nhìn Sở Thiên. Hạt châu này, chính là vô giá chi bảo có thể khiến tông sư đỉnh phong viên mãn có được thực lực thần cảnh. Thần cảnh, đó chính là như thần linh vậy, bao nhiêu gia tộc cường đại, đều dựa vào thần cảnh mới gây dựng được. Trữ Sơn hoàn toàn không thể tin được, bảo vật vô giá như vậy, Sở tiên sinh lại giao cho anh. Đinh Bằng và Hồ Tông đứng bên cạnh thì hoàn toàn choáng váng, họ nhận ra hạt châu này, chính là hạt châu trong tay rây của gia tộc Roman. Họ đã tận mắt chứng kiến hôm qua, hạt châu này đã giúp rây có được sức mạnh sánh ngang thần cảnh, bảo vật như vậy, Sở tiên sinh lại tùy tiện đem ra, thứ này vô dụng với ta, nhưng ngươi phải nhớ, tất cả đều phải dựa vào chính mình, mượn dùng ngoại vật chỉ là tiểu đạo. Nói xong những lời này, Sở Thiên không nói gì thêm, lên xe đạp rời đi. Sở tiên sinh, Hồ Tông thấy Sở Thiên rời đi, vội vàng chạy ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Sở Thiên, ta có thể gia nhập đội bảo an được không, ta cũng muốn đóng góp một phần sức lực cho đội bảo an. Đinh Bằng bên cạnh nghe câu này thì lập tức liếc xéo. Đường đường là nhân vật số một của Hồ Gia, chủ nhân của Hồ Gia, thế lực lớn thứ nhì ở Thiên Nam, lại muốn làm bảo an. Rõ ràng là thèm muốn phúc lợi của đội bảo an, lại không biết xấu hổ nói là muốn đóng góp cho đội bảo an, tuy khinh thường hành vi của Hồ Tông, nhưng nói thật, Đinh Bằng vẫn muốn trở thành bảo vệ của Tụ Long Trang, phúc lợi của đội bảo an Tụ Long Trang, đơn giản là vượt quá phạm trù tưởng tượng của tất cả mọi người, không chỉ có công pháp tu luyện thần bí, còn có thần cảnh đến coi cửa, lại còn Sở tiên sinh tùy tay lấy ra vô giá chi bảo, phần phúc lợi này, đừng nói là toàn bộ gia tộc bọn họ không sánh bằng, ngay cả thế gia cũng không bì kịp, chỉ e ngay cả cung tộc cũng không dám so, bỏ ý định đó đi. Sở Thiên nghe câu nói này của Hồ Tông, khẽ lắc đầu, đạp xe rời đi, nếu anh để Hồ Tông cũng thành bảo an, chỉ sợ sau này ai ở Tụ Long Trang cũng muốn làm bảo an mất, không thể mở đầu như vậy được. Sở Thiên rời khỏi Tụ Long Trang, thông thả đạp xe trên đường. Xùy, một đoàn xe phía trước vừa đi tới liền đột ngột dừng lại. Cửa xe mở ra, một nhóm người bước xuống, dẫn đầu là Tần gia chi chủ Tần Vân Đỉnh, theo sau là Tần Tuyệt Vũ và Tần An. Sở tiên sinh, Tần Vân Đỉnh dẫn đoàn người tiến đến trước mặt Sở Thiên, kính cẩn thi lễ. Sở Thiên dừng xe, khẽ gật đầu. Sở tiên sinh, trước đây tiểu nữ và Tần An có mắt không tròng, nhiều điều mạo phạm, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua, Tần Vân Đỉnh trình bày ý định, thành khẩn xin lỗi Sở Thiên. Sau đó, ông ta ra hiệu cho thủ hạ lấy ra một tập văn kiện, nói với Sở Thiên, Sở tiên sinh, đây là ba thành cổ phần của Trân Bảo Các, Tần gia chúng tôi xin vô điều kiện hiến tặng ngài. Sở Thiên không hề lay động. Tần Vân Đỉnh trầm ngâm một chút rồi lại ra hiệu cho thủ hạ lấy ra một hộp gỗ tinh xảo và mở nó ra. Sở tiên sinh, thanh phi kiếm này xin làm vật bồi tội của Tần gia, mong ngài vui lòng nhận cho. Thực tế, Tần Vân Đỉnh vô cùng không muốn lấy thanh phi kiếm này ra, nhưng sau đêm quyền hành hôm qua, cuối cùng ông ta vẫn quyết định mang nó đến đây. Cảnh tượng xảy ra ở Hồ Thiên Đảo ngày hôm qua, đến giờ ông ta vẫn còn kinh hãi. Sở Thiên bên cạnh có đến 5 vị thần cảnh, lại còn có 5 kiện bảo vật có thể giúp tông sư viên mãn đạt được thực lực sánh ngang thần cảnh. Quả là đáng sợ, việc con gái ông, Tần Tuyệt Vũ, chọn địa điểm đàm phán tại Hồ Thiên Đảo, chẳng khác nào muốn kéo Tụ Long Trang xuống nước. Nếu Sở Thiên ra tay tính sổ, Tần gia thật sự sẽ tiêu đời, chủ động đến tạ tội thế này, ít nhất còn có một tia hy vọng, đồ vật các ngươi cứ thu về đi. Từ nay về sau, Trân Bảo Các không cần tồn tại ở Thiên Nam nữa. Sở Thiên thậm chí không thèm liếc nhìn thanh phi kiếm kia và tập văn kiện, bình thản nói một câu rồi đạp xe rời đi. Đối với những thứ này, Sở Thiên không hề hứng thú, việc để Trân Bảo Các rút khỏi Thiên Nam chỉ là một hình phạt nhỏ cho Tần gia. Ban đầu, nếu như hôm qua năm đại gia tộc chọn đúng cơ hội hắn cho, mang theo Tần gia rời đi sau khi đáp ứng hai điều kiện, hắn đã không ra tay. Việc Tần gia sống còn, không liên quan gì đến hắn cả, nhưng năm đại gia tộc tự làm tự chịu, đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Tần Vân Đỉnh ngây người khi thấy Sở Thiên cứ thế rời đi. Thanh phi kiếm kia dù tàn phá, nhưng vẫn là bảo vật mà người tu đạo ao ước. Không chỉ năm đại gia tộc kia tốn nhiều công sức để có được, mà ngay cả lục đại thế gia Hoa Quốc cũng thèm nhỏ dãi, vậy mà Sở Thiên không hề hứng thú. Vị Sở tiên sinh này, e rằng đã vượt xa cấp độ của chúng ta, Tần Vân Đỉnh cảm khái một tiếng, rồi thở phào một hơi dài, Sở Thiên không làm khó họ, Tần gia bảo toàn được, ngay cả phi kiếm cũng giữ được, sau khi bình tĩnh lại, Tần Tuyệt Vũ lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, việc Sở Thiên không nhận ba thành cổ phần của Trân Bảo Các và Thanh Phi Kiếm, mà còn ra lệnh trục xuất phân bộ Trân Bảo Các khỏi Thiên Nam, đã cho thấy Tần gia không còn cơ hội giao hảo với Sở Thiên nữa, nếu có thể giao hảo với một nhân vật tầm cỡ như vậy, Tần gia sẽ có được lợi ích khổng lồ, tiếc thay, không còn cơ hội nữa. Trong lúc thở dài, Tần Vân Đỉnh chợt giật mình, vội quay sang Tần Tuyệt Vũ bên cạnh nói, Tuyệt Vũ, còn không mau đuổi theo Sở tiên sinh để tạ lỗi. Tần Tuyệt Vũ hiểu ý cha mình. Ông ấy muốn cô đi nối lại quan hệ với Sở Thiên, cha, con không có cơ hội đâu. Tần Tuyệt Vũ nhìn bóng lưng Sở Thiên đang khuất dần, nở một nụ cười khổ trên gương mặt xinh đẹp. Bên cạnh anh ấy, không thiếu phụ nữ, Tần Tuyệt Vũ nhớ lại Thần Thần và Hi Hi mà cô từng gặp, chua xót nói tiếp. Hơn nữa, những người phụ nữ bên cạnh anh ấy còn xinh đẹp và ưu tú hơn con lúc trước khi con gặp anh ấy, sau đó cùng anh ấy ở chung, anh ấy nhìn con chẳng khác nào nhìn bộ xương khô. Con càng cố gắng đến gần anh ấy, chỉ càng khiến anh ấy phản cảm. Nói đến đây, Tần Tuyệt Vũ lại nghĩ đến Tiêu Tuyền. Cô cảm nhận được, Tiêu Tuyền dường như cũng có ý với Sở Thiên. Cô đoán rằng, việc Sở Thiên ngăn cơn sóng dữ, giúp Tiêu Tuyền bảo vệ Tiêu gia, khiến Tiêu Tuyền tràn đầy cảm kích vô tận, thậm chí có ý muốn lấy thân báo đáp. Nhưng qua lời Tiêu Tuyền, cô biết Sở Thiên chính là người đã giúp Tiêu Tuyền bảo vệ Tiêu gia, và cô cũng hiểu, Sở Thiên hoàn toàn thờ ơ với Tiêu Tuyền. Ngay cả Tiêu Tuyền cũng không thể khiến Sở Thiên động lòng, thì làm sao cô có thể lay động được anh? Đại tiểu thư, tất cả đều là lỗi của ta, Tần An lúc này mang theo sự tự trách sâu sắc, nói, nếu không phải ta luôn hiểu lầm Sở tiên sinh, thì ngày hôm nay quan hệ của cô với Sở tiên sinh đã không thành ra thế này. Bột. Vừa nói, hắn tự trách giáng một chưởng vào ngực mình, hộc ra một ngụm máu. Nếu không phải lúc trước hắn luôn ở bên Tần Tuyệt Vũ nói rằng Sở Thiên là kẻ đứng sau màn, thì quan hệ giữa Tần gia và Sở Thiên đã không đến mức này. Đi thôi, chuẩn bị rút phân bộ Trân Bảo Các khỏi Thiên Nam. Tần Tuyệt Vũ lắc đầu, không trách Tần An. Tần Tuyệt Vũ nhìn về hướng Sở Thiên vừa đi, thở dài một tiếng rồi lên xe rời đi. Sở Thiên đạp xe, thông thả đi về phía Tô Đại. Trên đường đến Tô Đại, ở giao lộ phía trước, bỗng vang lên một tiếng ầm. Một chiếc Mercedes A màu trắng đang đi thẳng, đâm vào một chiếc Rolls Royce vừa cua với tốc độ cao. Đầu xe cả hai chiếc lập tức biến dạng, trượt đi vài mét mới dừng lại. Ánh mắt Sở Thiên dừng lại trên chiếc Mercedes màu trắng, có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng Sở Thiên nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn sang chiếc Rolls Royce màu đen, khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được, người trong xe là huyết tộc, lão giả ngồi ở ghế sau kia có thực lực không hề thấp, hẳn là một công tước huyết tộc. Lúc này, cửa xe Rolls Royce mở ra, một người đàn ông ngoại quốc bước xuống, với vẻ mặt lạnh lùng tiến về phía chiếc Mercedes màu trắng. Trong chiếc Mercedes màu trắng, hai túi khí đã bung ra. Ngồi ở ghế phụ là một phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, khoảng 50 tuổi, đầu đầy máu, đã bất tỉnh. Ở ghế lái, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, toàn thân bị các mảnh vỡ cứa bị thương, máu chảy không ngừng, tuy không hôn mê nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú va chạm mạnh vừa rồi. Rầm, lúc này, người đàn ông ngoại quốc tiến đến trước chiếc Mercedes màu trắng với vẻ mặt lạnh lẽo, một tay giật mạnh cửa xe ra. Sau đó, hung hăng lôi người đàn ông trung niên ra khỏi xe. A, người đàn ông trung niên bị cơn đau dữ dội truyền đến khắp cơ thể, đau đớn thét lên. Sở Thiên khẽ nhíu mày lần nữa, dừng xe đạp và bước tới, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông trung niên đang trong cơn đau nhức tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm gã đàn ông ngoại quốc đang lôi mình ra khỏi xe, yếu ớt nói, là các ngươi không tuân thủ luật giao thông. Đụng ta, ngươi lại còn muốn hành hung loài người nhỏ bé, ta sẽ cho ngươi hiểu, bất kể ở đâu, chúng ta mới là luật lệ. Gã đàn ông ngoại quốc túm lấy cổ áo người đàn ông trung niên, không chút lưu tình vung một chưởng về phía đầu người đàn ông. Nhưng mà, chưởng này của hắn đã không thể đánh xuống. Ngay lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, cả đàn ông ngoại quốc ngẩng người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nắm lấy cổ tay mình là một thanh niên bình thản, tĩnh lặng, hắc hắc, xem ra ngươi muốn tìm chết. Gã đàn ông ngoại quốc nhe răng cười nhìn Sở Thiên. Sức mạnh màu đen lập tức trào lên trên cánh tay hắn, đây là hắc ám lực lượng của huyết tộc bọn hắn. Loại hắc ám lực lượng này, cho dù là những võ giả cùng cấp bậc, dính vào cũng vô cùng khó chịu. Sở Thiên bắt lấy cổ tay hắn như vậy, hắn có thể trực tiếp hút khô tinh huyết của Sở Thiên, để Sở Thiên mất mạng. Nhưng mà, khoảnh khắc sau, hắn lại kinh ngạc, hắc ám lực lượng của hắn vậy mà vô dụng với Sở Thiên, không chỉ không thể hấp thụ tinh huyết của Sở Thiên, ngược lại hắn không thể động đậy, sao có thể, cả đàn ông ngoại quốc hoảng sợ, trên đời này lại có người miễn nhiễm với hắc ám lực lượng của huyết tộc bọn hắn. Vị lão giả trong chiếc Rolls Royce thấy cảnh này, vẻ mặt vốn đã mạc lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Trong cảm nhận của ông ta, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, vậy mà không sợ hắc ám lực lượng, người trẻ tuổi, thả người của ta ra, việc này coi như xong, ta không tính toán với các ngươi. Lão giả bước xuống xe, lạnh nhạt nhìn Sở Thiên. Ông ta đã hiểu, Sở Thiên không phải người bình thường, Sở Thiên bình thản nhìn lão giả, không nói gì thêm. Nhưng người đàn ông ngoại quốc bị hắn bắt lấy lại bỗng nhiên kêu thảm thiết. Ca vơ đại nhân, cứu tôi, cả đàn ông ngoại quốc kêu gào thảm thiết cầu cứu lão giả. Hắn đột nhiên cảm thấy, từ bàn tay Sở Thiên truyền đến một luồng sức mạnh đáng sợ, khiến cơ thể hắn như bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi. Hắn không cứu được ngươi đâu. Sở Thiên bình thản nhìn lão giả, nói với gã đàn ông ngoại quốc. Vừa nói, bàn tay hắn hơi dùng lực một chút. Gã đàn ông ngoại quốc lập tức rời khỏi mặt đất, sau đó như mũi tên bắn về phía lão giả. Sắc mặt lão giả ca vơ trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Thủ hạ của ông ta đã chết, người Hoa quốc này dám ngay trước mặt ông ta, sát hại thủ hạ của ông ta, lão giả vung tay lên, một cổ thiên địa nguyên khí hiện lên, trực tiếp biến cái xác thủ hạ đã chết kia thành tro tàn, tan biến trong không gian. Huyết tộc công tước. Sở Thiên nhìn lão giả tùy tiện vung ra thiên địa nguyên khí, đã nhận ra, vị lão giả này là một trong năm vị công tước khác của huyết tộc. Ngươi là ai? Ca vơ nhíu mày, thanh niên Hoa quốc nhìn không quá 20 tuổi này vậy mà có thể trực tiếp nhận ra ông ta là huyết tộc công tước. Ngươi không cần biết ta là ai, Sở Thiên hờ hững nhìn ca vơ, nói, Thiên Nam không phải nơi ngươi nên đến. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi nữa, bây giờ ngươi vẫn có thể rời khỏi Thiên Nam. Khẩu khí thật lớn, sắc mặt ca vơ lạnh lùng như băng. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy, Sở Thiên không nói thêm gì, hắn tuy không thích chém giết, nhưng nếu không như ý muốn, hắn cũng chỉ đành động tay. Nhưng ngay lúc sắp ra tay, két, hai chiếc xe Việt giả dừng gấp ở bên cạnh. Xe vừa dừng, ba người vội vàng nhảy xuống xe, chính là Long Khiếu Thiên, Long Vân Phi, và Long Nhược Lan, ba người nhìn thấy Sở Thiên thì kinh ngạc, không ngờ Sở Thiên lại ở đây, thấy Sở Thiên và ca vơ đang đối đầu, ba người vô thức đi tới bên cạnh Sở Thiên. Bảo vệ Sở Thiên ở giữa. Long Khiếu Thiên đứng chắn trước mặt Sở Thiên, nhìn về phía lão giả đối diện. Khi nhận ra lão giả, con người hắn lập tức co rút lại. Hắc sát ca vơ trước đây, Long Khiếu Thiên từng giao thủ với ca vơ ở nước ngoài. Mặc dù ca vơ hiện tại mang bộ dạng lão giả, nhưng hắn vẫn nhận ra ca vơ. Long Khiếu Thiên, chúng ta lại gặp nhau. Ca vơ thấy Long Khiếu Thiên đến, cười nói. Vừa cười, thân hình ca vơ trong chớp mắt bắt đầu biến từ một lão già thành bộ dạng một người trung niên. Long Khiếu Thiên, hôm nay ta đến Thiên Nam, không có hứng thú giao thủ với ngươi, vừa nói, toàn thân ca vơ được bao phủ trong hắc khí, cuối cùng, ông ta nhìn về phía Sở Thiên, nói, ngươi rất may mắn, Long Khiếu Thiên đến kịp thời, cứu được ngươi một mạng, lần này ngươi may mắn, nhưng lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Nói xong, hắc khí bao phủ ca vơ chậm chậm tan đi. Khi hắc khí tan đi, ca vơ cũng biến mất trong không gian. Chết tiệt, để hắn chạy thoát, Long Khiếu Thiên thấy ca vơ rời đi, vẻ mặt ngưng trọng, ra lệnh cho Long Vân Phi, lập tức thông báo, để đội Long tộc toàn thành đề phòng. Long Vân Phi ngưng trọng truyền lệnh. Hắn vừa rồi cũng nhìn ra, ca vơ này là một thần cảnh chân chính trong huyết tộc, đến Tô Thành như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt, Sở Thiên lại không hề để ý đến ca vơ đã rời đi. Ca vơ muốn tự tìm đường chết, vậy thì cứ tự tìm đi. Sở Thiên quay người, đi tới chỗ người đàn ông trung niên bị thương, đỡ lấy người đàn ông đang muốn ngã. Người trẻ tuổi, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. Người đàn ông trung niên yếu ớt nói với Sở Thiên. Nói xong câu đó, cơ thể đau nhức dữ dội khiến người đàn ông trung niên ngất đi. Sở Thiên kiểm tra thương thế của người đàn ông, mặc dù máu me khắp người, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Thiên quay đầu, nói với Long Nhược Lan đang đi tới, các cô đưa họ đến bệnh viện đi. Long Nhược Lan hơi kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Trong những gì cô biết, Sở Thiên bình thản, tĩnh lặng, trông có vẻ rất vô cảm, không ngờ, lại có một mặt thiện lương như vậy. Được. Long Nhược Lan đáp lời, bế người phụ nữ trung niên bên ghế phụ ra, bế lên xe mình. Khi Sở Thiên đặt người đàn ông trung niên lên xe Long Nhược Lan, chợt thấy ví tiền của người đàn ông trung niên rơi xuống, Sở Thiên nhặt ví lên. Đang định bỏ lại vào túi áo người đàn ông thì chợt thấy một tấm ảnh trong ví, nhìn thấy tấm ảnh, Sở Thiên không khỏi sững người, đây là một bức ảnh gia đình, trong ảnh có ba người, hai người là đôi vợ chồng trung niên này, và một người nữa, là một cô gái trẻ, cô gái đoan trang tú mỹ, dù không trang điểm vẫn rất xinh đẹp, Sở Thiên biết cô gái này, chính là Khương Ngữ Khinh của Tô Đại, đôi vợ chồng trung niên này là phụ mẫu của Khương Ngữ Khinh. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Thảo nào, trước đó khi nhìn thấy chiếc Mercedes A hệ màu trắng này, hắn có cảm giác quen thuộc, đây chính là xe của Khương Ngữ Khinh. Lần đó Khương Ngữ Khinh mời hắn ăn cơm, hắn đã ngồi chiếc xe này, Sở Thiên cũng không ngờ mình lại gặp phụ mẫu của Khương Ngữ Khinh. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên cùng Long Nhược Lan cùng nhau đưa họ đến bệnh viện Tô Thành. Nói đến, Khương Ngữ Khinh cũng có thể coi là bạn của hắn. Lần trước Khương Ngữ Khinh bị người của gia tộc doanh đảo Ichiro bắt giữ, hủy dung và suýt mất mạng trong tay Ichiro, cũng là vì nguyên nhân từ hắn. Bây giờ hắn gặp lại phụ mẫu Khương Ngữ Khinh, giúp một chút chuyện nhỏ cũng không có gì. Đến bệnh viện, phụ mẫu Khương Ngữ Khinh được đưa vào phòng cấp cứu, Sở Thiên đi đóng viện phí. Sau khi xong xuôi mọi thủ tục, Sở Thiên ra hành lang, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, bình thản tĩnh lặng. Sở Thiên. Long Nhược Lan đến ngồi cạnh Sở Thiên, hiếu kỳ nhìn hắn, nói, ta có một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác như rất quen thuộc với ngươi vậy. Từ hôm qua, khi thấy Sở Thiên, Long Nhược Lan đã cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng hôm qua mới lần đầu gặp mặt Sở Thiên, nhưng nàng lại có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Một loại cảm giác quen thuộc không hiểu thấu, Sở Thiên vẫn bình thản ngồi, không trả lời. Lần hắn tiêu diệt những kẻ thuộc gia tộc doanh đảo Nakamura ở Tô Thành, hắn đã dùng Long tộc kim sắc phù ngọc xóa đi hình ảnh mà Long Vân Phi thấy. Mà ký ức của Long Nhược Lan về hắn cũng bị xóa sạch, Long Nhược Lan hiện tại không còn nhớ những chuyện liên quan đến hắn. Sao ngươi không thích nói chuyện vậy? Long Nhược Lan khẽ hít vai vào Sở Thiên, cười tùy tiện. Có phải kiếp trước chúng ta ngoảnh đầu lại 500 lần mới đổi lấy kiếp này quen biết? Nói đến đây, Long Nhược Lan tự bật cười. Kiếp trước chúng ta chắc chẳng làm gì, chỉ lo ngoảnh đầu. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Long Nhược Lan, không cười cũng không nói gì. Nụ cười của Long Nhược Lan dần cứng đờ, không buồn cười sao? Long Nhược Lan có chút mất hứng. Nàng không hiểu nổi, sao tính tình Sở Thiên lại bình thản đến mức như không có cảm xúc vậy. Sở Thiên, ngươi gia nhập Long tộc chúng ta có được không? Long Nhược Lan thu lại suy nghĩ, nhìn Sở Thiên với ánh mắt hy vọng, nói, dù chỉ làm khách khanh, Long tộc ta cũng sẽ đối đãi ngươi với quy cách cao nhất. Chuyện xảy ra hôm qua ở Hồ Thiên Đảo, Đại sư huynh Long Khiếu Thiên đã phân tích ra một đáp án, Quang Minh Điện Nax và huyết tộc tứ đại công tước sở dĩ xuất hiện bên cạnh Sở Thiên. Là vì năm người đó bị Sở Thiên khống chế năm thần cảnh, mà còn không phải thần cảnh bình thường, thủ đoạn cao thâm thần bí như vậy, nghĩ thôi đã thấy kinh hãi và ngưỡng mộ, có được thủ đoạn cao thâm thần bí này, nếu Sở Thiên có thể trở thành một phần của Long tộc, mảnh đất này chắc chắn sẽ an toàn hơn, ngươi muốn học. Sở Thiên bình thản nhìn Long Nhược Lan. Hắn đã nhận ra, Long tộc đã thấy được việc hắn khống chế Nax và tứ đại công tước huyết tộc. Ngươi bằng lòng dạy ta. Long Nhược Lan ngẩn người, rồi mắt sáng rực lên. Ngươi học không được. Sở Thiên lắc đầu. Đừng nói Long Nhược Lan không học được đạo pháp của hắn, mà ngay cả thế gian này, trước mắt, ngoại trừ Hani có thần thức thể, có khả năng học được đạo pháp của hắn, thì không ai khác có thể học được. Keo kiệt, ngươi chẳng qua là không muốn dạy ta thôi. Lòng Long Nhược Lan đang kích động bỗng chốc nguội lạnh. Những người có thể vào Long tộc, ai mà không có tư chất hơn người, chỉ cần Sở Thiên nguyện ý dạy nàng. Nàng tin mình nhất định sẽ học được những gì hắn dạy. Đáng tiếc, Sở Thiên này cũng giống những cường giả ẩn thế khác, đều ích kỷ giữ riêng. Sở Thiên, ngươi không muốn gia nhập Long tộc, vậy ngươi cần điều kiện gì để trao đổi phương pháp đó với Long tộc ta? Long Nhược Lan chưa từ bỏ ý định, đầy vẻ mong chờ, nói, ngươi yên tâm, Long tộc ta thuộc về quốc gia, sở học đều vì bảo vệ mảnh đất này. Tuyệt không tư dụng, Long tộc các ngươi đã sở hữu một bảo tàng lớn. Sở Thiên nhìn Long Nhược Lan. Long Nhược Lan ngạc nhiên, không hiểu ý, Phù Ngọc chính là bảo tàng lớn nhất của Long tộc các ngươi. Sở Thiên nói tiếp. Ngươi hiểu rõ Phù Ngọc của Long tộc ta. Long Nhược Lan kinh ngạc. Sở Thiên nói không sai, Phù Ngọc là bảo tàng lớn nhất của Long tộc, ẩn chứa các loại trận pháp thần bí. Nếu ai có thể hiểu rõ và sử dụng hoàn toàn những trận pháp này, lực lượng thể hiện ra sẽ khủng bố đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc là, cho đến nay, việc nghiên cứu Phù Ngọc của Long tộc cũng chỉ tiến triển đến 1/10, mà từ lời nói của Sở Thiên, dường như hắn hiểu rõ về Phù Ngọc của Long tộc vô cùng. Long Nhược Lan sao có thể không kinh ngạc, phải biết, Phù Ngọc là vật độc hữu của Long tộc, ngay cả Long tộc cũng chỉ hiểu được 1/10, Sở Thiên không nói gì thêm. Lúc này, tiếng bước chân gấp gáp từ cuối hành lang vọng đến. Sở Thiên nhìn theo, thấy Khương Ngữ Khinh lo lắng chạy đến bệnh viện. Bên cạnh Khương Ngữ Khinh còn có một người đàn ông ngoài 30 tuổi, dáng vẻ có chút anh tuấn, mặc một bộ trường sam vừa vặn, càng tôn thêm khí chất vốn có. Sau lưng thanh niên còn có một người đàn ông trung niên, một tông sư tiểu thành cảnh, Long Nhược Lan vốn còn muốn hỏi Sở Thiên vài vấn đề, thấy Khương Ngữ Khinh đến thì đành thôi. Khương tiểu thư, cô đừng lo lắng, cha mẹ cô đang được cấp cứu, Long Nhược Lan đứng lên, trước đó chính nàng đã thông báo cho Khương Ngữ Khinh về chuyện của cha mẹ cô. Long Nhược Lan đến trước mặt Khương Ngữ Khinh, trấn an cô đang nóng lòng như lửa đốt, cha mẹ cô bị thương không nặng lắm, không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng cũng đã thấy, trên người phụ mẫu Khương Ngữ Khinh có vài vết thương hở, được đưa đến bệnh viện kịp thời nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Khương Ngữ Khinh cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Cô là... Khương Ngữ Khinh cao mày nhìn Long Nhược Lan. Nàng không nhận ra Long Nhược Lan, liền nghĩ rằng cô có thể là người gây ra chuyện này. Tôi chỉ đi ngang qua, thấy cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ, nên xuất phát từ lòng tốt, đưa họ đến bệnh viện. Long Nhược Lan giới thiệu sơ lược. Về chuyện huyết tộc, nàng đương nhiên không thể nói với Khương Ngữ Khinh, cảm ơn, Khương Ngữ Khinh liên tục cảm kích Long Nhược Lan, cô không cần cảm ơn tôi, người thực sự cứu cha mẹ cô không phải là tôi, nói rồi. Long Nhược Lan nghiêng người, chỉ vào Sở Thiên phía sau, nói, anh ấy mới thật sự là người cứu cha mẹ cô, người cô nên cảm tạ nhất là anh ấy. Lời nàng nói không sai. Nếu không có Sở Thiên gặp phụ mẫu Khương Ngữ Khinh, họ đã chết trong tay huyết tộc. Khương Ngữ Khinh nhìn lại, khi thấy Sở Thiên, Khương Ngữ Khinh lập tức ngây người, Sở Thiên, Khương Ngữ Khinh ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Nàng đã hơn nửa năm không gặp hắn, và lần gặp lại này lại đúng vào lúc Sở Thiên cứu cha mẹ nàng. Chứng kiến Sở Thiên cứu giúp phụ mẫu, Khương Ngữ Khinh không nén nổi xúc động, bước nhanh tới, mang theo những cảm xúc khó tả nói. Sở Thiên, cảm ơn ngươi đã cứu cha mẹ ta. Trong lòng nàng giờ phút này, ngoài sự cảm kích sâu sắc, còn có niềm vui sướng khó hiểu. Trước đây, nàng từng hủy dung, muốn tự phế hoại bản thân, chính Sở Thiên xuất hiện đã khiến nàng từ bỏ ý định đó. Và cũng chính Sở Thiên đã giúp nàng khôi phục dung mạo, giờ đây, Sở Thiên lại cứu cả cha mẹ nàng. Có thể nói, Sở Thiên chính là ân nhân cứu mạng của cả gia đình nàng. Long Nhược Lan bên cạnh kinh ngạc nhìn cảnh này. Từ thần sắc của Khương Ngữ Khinh, nàng nhận ra Khương Ngữ Khinh không chỉ quen biết Sở Thiên, mà còn có ý mến với hắn. Cả này bình thản như vậy, ngay cả nói cũng lười, mà lại có nữ hài tử thích, hơn nữa còn xinh đẹp như thế. Long Nhược Lan thầm nghĩ. Trong thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Sở Thiên, Long Nhược Lan đã biết, cả này là một người thật khó ở chung, tính tình như vậy, mà vẫn có cô gái xinh đẹp thích, Ngữ Khinh thích hắn. Nam tử mặc trường sam bên cạnh cau mày, rồi lại giãn ra. Ngữ Khinh, vị này là... Nam tử tiến lên phía trước, nho nhã lễ độ hỏi. Cẩm Hàn học trưởng, vị này là Sở Thiên, nhân viên công tác của Tô Đại. Khương Ngữ Khinh hoàn hồn, giới thiệu về Sở Thiên với nam tử mặc trường sam, rồi lại nói với Sở Thiên. Sở Thiên, vị này là Lâm Cẩm Hàn, học trưởng của ta khi du học, Lâm Cẩm Hàn. Long Nhược Lan nghe cái tên này, trên gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng từng nghe đến cái tên này, đệ tử đời thứ ba của Lâm gia, gia tộc đứng đầu về y đạo. Lâm gia chính là gia tộc Lâm Thánh Y lừng lẫy. Lâm Thánh Y một tay thành lập Lâm gia, từ khi thành lập đã nổi tiếng nhờ y thuật siêu phàm, giúp Lâm gia trở thành gia tộc y đạo số 1. Những năm gần đây, y thuật của Lâm Thánh Y càng thêm tinh xảo, vang danh toàn thế giới, thế lực của Lâm gia càng lớn mạnh, so với bát đại thế gia của Hoa Quốc còn hơn một bậc. Lâm Cẩm Hàn này là đích hệ tử đệ đời thứ ba của Lâm gia, cũng được coi là một nhân vật kiệt xuất, chỉ là Lâm Cẩm Hàn này cũng là một kỳ hoa, dù là người của Lâm gia, tu tập y thuật của Lâm gia, Lâm Cẩm Hàn lại một lòng một dạ yêu thích Tây y, cho rằng Tây y khoa học và tiên tiến hơn, còn cổ y của Hoa Quốc thì lạc hậu, có lẽ là do y thuật của Lâm gia quá thâm ảo, Lâm Cẩm Hàn khó học được tinh túy bên trong. Long Nhược Lan thầm đoán. Lâm Cẩm Hàn nghe Khương Ngữ Khinh giới thiệu Sở Thiên chỉ là nhân viên công tác của Tô Đại, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Sở Thiên này chỉ sợ chỉ là một nhân viên bình thường của Tô Đại, Khương Ngữ Khinh còn không tiện giới thiệu cụ thể về hắn. Lâm Cẩm Hàn lẩm bẩm trong lòng, nhưng không để lộ suy nghĩ ra ngoài. Anh ta nho nhã lễ độ đưa tay về phía Sở Thiên, nói, chào ngươi, ta là Lâm Cẩm Hàn. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Lâm Cẩm Hàn, khẽ gật đầu, không bắt tay. Từ trước đến nay hắn không thích bắt tay với người khác, huống chi, Lâm Cẩm Hàn này chỉ là một tiểu bối của Lâm gia, ngay cả Lâm Thánh Y được vạn người kính ngưỡng, cũng chỉ là một khí đồ của hắn, trên mặt Lâm Cẩm Hàn thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Một nhân viên bình thường của Tô Đại mà lại không biết điều như vậy. Hắn đã hạ mình bắt tay, Sở Thiên lại làm ngơ. Nếu hắn biết, người thanh niên trước mặt chính là tổ sư gia của Lâm gia, có lẽ đã không dám nghĩ như vậy, đừng nói hắn không có tư cách bắt tay với Sở Thiên, dù là Lâm Thánh Y thấy Sở Thiên, cũng phải quỳ xuống dập đầu, cả này thật đúng là cao ngạo. Long Nhược Lan khẽ lắc đầu. Lâm Cẩm Hàn dù không phải là người kiệt xuất nhất trong Lâm gia, nhưng cũng có thân phận và địa vị nhất định. Sở Thiên dù không nể mặt hòa thượng cũng phải nể mặt Phật chứ, việc không để ý đến Lâm Cẩm Hàn chẳng khác nào không để Lâm gia vào mắt, Sở Thiên tuy là chúa tể thiên nam, nhưng Lâm gia càng khó dây vào hơn. Dù là tám đại gia tộc của Hoa Quốc, khi đối đãi với Lâm gia cũng phải khách khí, Sở Thiên sao có thể đắc tội, Khương Ngữ Khinh lại không cảm thấy gì. Lúc này, mấy bác sĩ mặc áo phẫu thuật hối hả chạy đến, chuẩn bị vào phòng cấp cứu. Khương Ngữ Khinh thấy các bác sĩ đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Khương Ngữ Khinh vội vàng chạy tới, kéo tay một bác sĩ lại. Cha mẹ cô đang được cấp cứu trong phòng, các bác sĩ vội vã đến như vậy khiến cô có dự cảm không lành. Cô là ai? Bác sĩ hỏi. Tôi là người nhà bệnh nhân. Khương Ngữ Khinh vội trả lời. Cô chuẩn bị tâm lý đi, bác sĩ kia nói thẳng. Trước đó chúng tôi không biết bệnh nhân nữ kia mắc bệnh tim. Trong lúc xử lý vết thương, bệnh tim của bà ấy tái phát. Hiện rất nguy hiểm, lát nữa sẽ có nhân viên y tế đưa giấy thông báo tình trạng nguy kịch, cô mau chóng ký. Sắc mặt Khương Ngữ Khinh trắng bệch. Mẹ cô thật sự mắc bệnh tim. Trong lúc hôn mê mà bệnh tái phát thì hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng, Sở Thiên thấy bộ dạng này của Khương Ngữ Khinh, phóng thần thức, dò xét bên trong phòng cấp cứu. Quả nhiên phát hiện, mẹ Khương Ngữ Khinh mắc bệnh tim, vết thương của mẹ Khương Ngữ Khinh vốn không nghiêm trọng, cầm máu và xử lý vết thương là xong. Nhưng bệnh tim tái phát đã đe dọa đến tính mạng. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, mẹ Khương Ngữ Khinh mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong tình huống tái phát bất ngờ này, tính mạng bà đang ngàn cân treo sợi tóc. Sở Thiên trầm ngâm, chuẩn bị đi chữa trị cho mẹ Khương Ngữ Khinh, thì Lâm Cẩm Hàn bước ra. Lâm Cẩm Hàn nói với Khương Ngữ Khinh, Ngữ Khinh, em đừng lo, anh sẽ giúp em cứu mẹ. Thật sao? Khương Ngữ Khinh bừng lên hy vọng. Học trưởng đã bao giờ lừa em đâu. Lâm Cẩm Hàn cười nói. Anh là ai, đừng có gây rối ở đây. Bác sĩ kia không vui nói một câu, đang định vào phòng cấp cứu thì nghe Lâm Cẩm Hàn thản nhiên nói, tôi là Lâm Cẩm Hàn. Lâm Cẩm Hàn. Bác sĩ ngẩn người, sau đó mắt mở lớn, kích động nhìn Lâm Cẩm Hàn, hỏi, anh là Lâm Cẩm Hàn của Lâm gia? Ừ, Lâm Cẩm Hàn khẽ gật đầu. Vẻ mặt tràn ngập vẻ ngạo nghễ khó tả, tuyệt vời, bệnh nhân coi như không sao rồi. Bác sĩ lập tức như thấy được thánh thủ y đạo, kích động đến điên cuồng, cung kính nói với Lâm Cẩm Hàn, Lâm tiên sinh, mời. Lâm Cẩm Hàn hời hợt gật đầu. Ngữ Khinh, yên tâm đi, có anh ở đây. Lâm Cẩm Hàn dịu dàng trấn an Khương Ngữ Khinh. Sau đó, anh ta liếc nhìn Sở Thiên với vẻ khinh thường. Như muốn cho Sở Thiên hiểu, người có thể giúp Khương Ngữ Khinh chỉ có anh, còn Sở Thiên chẳng là gì cả. Rồi anh ta thu hồi ánh mắt khinh thường. Bước vào phòng cấp cứu, Sở Thiên, mẹ ta sẽ không sao chứ? Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, Khương Ngữ Khinh vô thức nắm lấy tay Sở Thiên, lo lắng siết chặt. Cứ như thể, Sở Thiên là chỗ dựa của nàng vậy, mỗi khi gặp khó khăn và bất an, nàng vô thức tìm đến Sở Thiên để được trấn an, mẹ ngươi không sao đâu. Sở Thiên nhíu mày khi bị Khương Ngữ Khinh nắm chặt tay. Hắn không thích nữ nhân khác chạm vào mình như vậy, nhưng thấy Khương Ngữ Khinh vô cùng lo lắng. Sở Thiên cuối cùng vẫn để mặt nàng nắm. Nghe được câu khẳng định từ Sở Thiên, Khương Ngữ Khinh cảm thấy an tâm hơn so với khi nghe Lâm Cẩm Hàn nói. Nỗi lo lắng bất an trong lòng nàng dịu đi phần nào, Sở Thiên không nói gì thêm, phóng xuất thần thức, dò xét tình hình bên trong phòng cấp cứu. Từ khi Lâm Cẩm Hàn bước vào phòng, Các nhân viên cấp cứu đều biết người đến là anh ta, trở nên kích động và xu nịnh, Lâm Cẩm Hà nghênh ngang tận hưởng mọi thứ. Sau đó, Lâm Cẩm Hàn mới bắt đầu kiểm tra bệnh tình của mẹ Khương Ngữ Khinh. Kiểm tra xong, Lâm Cẩm Hàn do dự một chút, lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ, đau lòng rót thuốc đông y dạng lỏng trong bình vào miệng mẹ Khương Ngữ Khinh đang hôn mê. Nhờ có dược dịch này, tính mạng của mẹ Khương Ngữ Khinh mới tạm thời ổn định. Đây là thần dược độc nhất vô nhị của nhà họ Lâm, quả nhiên thần kỳ, đúng vậy. Bệnh tình của Trương Mai vốn đã ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chỉ một liều thần dược của nhà họ Lâm đã ổn định lại ngay lập tức. Quả là danh bất hư truyền, thật sự là kéo dài tính mạng cho Trương Mai. Thần dược nhà họ Lâm có thể gọi là linh đan diệu dược. Một đám nhân viên y tế không ngớt lời ca ngợi, họ đã nghe về thần dược của nhà họ Lâm, nhưng chưa từng thấy tận mắt, chỉ biết nó vô cùng thần kỳ, có thể tạm thời kéo dài tính mạng. Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay được chứng kiến tận mắt, quả là danh bất hư truyền. Thần dược nhà họ Lâm không phải bảo vật vô giá, nhưng cũng không phải thứ muốn mua là có thể mua được. Phải biết rằng, đó là thần dược có thể tạm thời kéo dài tính mạng. Nếu nhà họ Lâm không muốn bán, dù ngươi có nhiều tiền hay quyền lực đến đâu cũng vô ích. Nghe những lời tán thưởng, vẻ mặt Lâm Cẩm Hàn lộ ra vẻ cao ngạo. Nếu không phải muốn cho Sở Thiên biết rằng người duy nhất có thể giúp Khương Ngữ Khinh là hắn, Sở Thiên chẳng là gì cả, thì hắn đã không dùng thần dược nhà họ Lâm để chữa trị cho Trương Mai, mẹ Khương Ngữ Khinh. Thấy bệnh tình của Trương Mai tạm thời ổn định, Lâm Cẩm Hàn lấy ra ngân châm, bắt đầu điều trị cho bà. Bên ngoài phòng cấp cứu, Sở Thiên vẫn dùng thần thức, nhìn, mọi thứ bên trong, mọi chuyện xảy ra đều được hắn nắm rõ. Lâm Trung Chí quả nhiên không ra gì thứ gọi là thần dược này, tuy có thể tạm thời kéo dài tính mạng, nhưng lại tiêu hao các cơ quan trong cơ thể bệnh nhân, gây tổn hại rất lớn, đã theo ta nửa năm trời, vậy mà không học được chút tinh túy nào. Sở Thiên nhíu mày, hắn biết thứ gọi là thần dược này hẳn là do gã đồ đệ bất tài Lâm Trung Chí chế tạo ra. Lâm Trung Chí chính là tên của Lâm Thánh Y, Lâm Thánh Y được vạn người ngưỡng mộ, được người đời xưng tụng là thần tiên sống, nhưng trong mắt Sở Thiên lại là một kẻ vô dụng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, thấy mấy nam nữ thanh niên được viện trưởng bệnh viện Tô Thành hộ tống đến. Nhìn trang phục của những thanh niên này, có thể thấy họ là người của các gia tộc cổ y lớn của Hoa Quốc. Trong đó, một nữ tử dáng người cao ráo, dung nhan tú mỹ, Sở Thiên nhận ra Ninh Di Vi của gia tộc cổ y Ninh gia. Lần đầu gặp Ninh Di Vi là khi thê tử của Tiền Nhị sinh con, lần thứ hai gặp Ninh Di Vi là ở đảo Miết Xung. Còn lần thứ ba gặp Ninh Di Vi là khi cứu chữa Tiền Nhị, Sở, Ninh Di Vi đi cùng mọi người, khi nhìn thấy Sở Thiên thì kinh ngạc, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Sở Thiên bình thản lắc đầu với Ninh Di Vi. Ninh Di Vi hiểu ý Sở Thiên, hắn không muốn người khác biết thân phận của mình, vội nuốt những lời định thốt ra. Viện trưởng, tình hình của mẹ tôi rất nghiêm trọng sao? Thấy nhiều người đến vậy, mặt Khương Ngữ Khinh tái mét. Đây là những thần y của các gia tộc cổ y, biết Lâm tiên sinh ở đây nên đến xem. Viện trưởng giải thích đơn giản rồi tự mình mở cửa phòng cấp cứu, mời Ninh Di Vi và những người khác vào. Ninh Di Vi nhìn Sở Thiên, thấy hắn không có ý định tiếp xúc với mình, cuối cùng không dám tiến lên, đi theo mọi người vào phòng cấp cứu. Sở Thiên, mẹ tôi không sao chứ? Khương Ngữ Khinh nắm chặt tay Sở Thiên, vô thức hỏi lại. Dường như chỉ có như vậy, nàng mới vơi bớt căng thẳng và bất an. Không sao. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vẫn phóng thích thần thức, dò xét bên trong phòng cấp cứu. Giờ phút này, Ninh Di Vi và những người khác đã vào bên trong. Lâm Cẩm Hàn lúc này đang điều trị cho Trương Mai, mẹ Khương Ngữ Khinh. Lâm Cẩm Hàn cũng thấy Ninh Di Vi và những người khác đến, mỉm cười. Họ đều là những nhân tài kiệt xuất của các gia tộc cổ y. Đến đây chắc chắn là để quan sát y thuật của hắn. Lập tức, vẻ mặt Lâm Cẩm Hàn lộ ra sự tự tin khó tả, phô diễn y thuật của mình. Hắn tuy không phải là người giỏi nhất về y thuật của nhà họ Lâm, nhưng không ai trong số những người này sánh bằng. Thấy Lâm Cẩm Hàn thể hiện y thuật, vẻ mặt của mấy thanh niên thuộc gia tộc cổ y thoáng ngưng trọng. Lâm Cẩm Hàn đang sử dụng Thiên Nguyên Châm Pháp, việc học y thuật đứng đầu của nhà họ Lâm. Lâm Cẩm Hàn đã đạt đến trình độ tinh xảo với loại châm pháp này. Dưới sự điều trị của hắn, tình hình của bệnh nhân rõ ràng đang chuyển biến tốt đẹp nhanh chóng. Y thuật nhà họ Lâm quả thật phi phàm, y thuật của Lâm Cẩm Hàn quả thực tinh thâm hơn y thuật của chúng ta một bậc. Y thuật của hắn chỉ xếp thứ 5 trong thế hệ trẻ nhà họ Lâm, còn chúng ta lại là người giỏi nhất trong gia tộc. Vẻ mặt của mấy thanh niên gia tộc cổ y càng trở nên ngưng trọng. Lâm Cẩm Hàn, người xếp cuối trong top 5 của nhà họ Lâm, đã có y thuật lợi hại hơn những người giỏi nhất trong gia tộc của họ. Khoảng cách giữa họ và nhà họ Lâm quá lớn, ngay cả Ninh Di Vi cũng giật mình không thôi. Khi tận mắt chứng kiến Lâm Cẩm Hàn thi triển y thuật, nàng mới hiểu nhà họ Lâm mạnh đến mức nào trong y đạo, nhà họ Lâm hoàn toàn có thể áp đảo Ninh gia của nàng. Tuy nhiên, y thuật của Lâm Cẩm Hàn còn kém xa Sở tiên sinh. Ninh Di Vi từng thấy Sở Thiên thi triển y thuật, có thể nói là xuất thần nhập hóa, mạnh hơn Lâm Cẩm Hàn không biết bao nhiêu lần. Bệnh tình của bà ấy đã hoàn toàn ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Một lát sau, Lâm Cẩm Hàn rút châm, lên tiếng. Lâm tiên sinh quả là diệu thủ thần y, không hổ là thần y xuất thân từ nhà họ Lâm. Đây quả thực là y thuật biến hóa một nát thành kỳ diệu, một đám nhân viên y tế đồng thanh tán thưởng. Lâm huynh, chúng ta mở mang tầm mắt. Mấy thanh niên gia tộc cổ y vốn tự cao tự đại, giờ phút này cũng phải thừa nhận y thuật của Lâm Cẩm Hàn rất mạnh. Dù họ đến chữa trị cho Trương Mai, cũng có thể chữa đến mức này, nhưng họ không thể dễ dàng như Lâm Cẩm Hàn. Lâm Cẩm Hàn hài lòng gật đầu. Bệnh tình của bà ấy tuy đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục, nhưng muốn trị tận gốc thì cần một cuộc tiểu phẫu. Vẻ mặt Lâm Cẩm Hàn lộ ra vẻ siêu nhiên, ngạo mạn về y thuật, tục ngữ có câu, đi thôi, ta sẽ tự tay cầm dao, cho mọi người xem chút tài mọn. Trong thâm tâm hắn, việc cứu người không còn quan trọng bằng việc phô diễn kỹ năng trước mặt những người này, gián tiếp áp chế họ. Mấy thanh niên gia tộc cổ y hiểu rõ điều này, trong lòng lóe lên một tia lạnh lẽo. Ninh Di Vi cũng có chút bất mãn. Lâm Cẩm Hàn muốn dùng Tây Y để phô trương y thuật, nói cho họ biết Tây Y mới là phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất. Dù trong lòng bất mãn, nhưng vì y thuật của mình không bằng Lâm Cẩm Hàn, Ninh Di Vi không thể nói gì. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói đột ngột vang lên bên tai nàng. Ninh Di Vi, bệnh nhân không thể phẫu thuật, nếu không sẽ mất mạng. Bây giờ, ta chỉ dạy, ngươi ra tay. Giờ phút này, bên ngoài phòng cấp cứu, Sở Thiên đang thầm truyền âm cho Ninh Di Vi bên trong phòng. Dưới sự dò xét của thần thức, không ai hiểu rõ tình trạng cơ thể của mẹ Khương Ngữ Khinh hơn hắn. Nếu để Lâm Cẩm Hàn tiếp tục phẫu thuật cho mẹ Khương Ngữ Khinh, bà ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Sở Thiên liếc nhìn Khương Ngữ Khinh bên cạnh, đang vô cùng khẩn trương lo lắng. Hắn đã hứa với Khương Ngữ Khinh rằng mẹ cô ấy sẽ không sao, đương nhiên hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Thực tế, Lâm Cẩm Hàn hoàn toàn có thể dùng Thiên Nguyên Châm Pháp để chữa trị dứt điểm bệnh tình của mẹ Khương Ngữ Khinh. Hơn nữa, chỉ cần dùng hai châm là đủ, nhưng đáng tiếc, sự hiểu biết của Lâm Cẩm Hàn về Thiên Nguyên Châm Pháp, đối với người ngoài nhìn vào đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng trong mắt Sở Thiên, lại còn chưa đạt tới trình độ gà mờ, đến một chút tinh túy cũng không học được. Lâm Trùng Chí, thiên phú của ngươi đã kém đến cực điểm, không chịu nổi tạo hóa, không ngờ, đời sau của ngươi còn kém đến thảm hại hơn. Nếu Lâm Thánh Y nghe được những lời đánh giá này của Sở Thiên, chỉ sợ đã muốn dập đầu tạ tội với hắn rồi. Sở Thiên, lúc này, Ninh Di Vi nghe thấy tiếng truyền âm quen thuộc là của Sở Thiên. Nàng lập tức ngây người, bệnh nhân làm phẫu thuật sẽ mất mạng sao? Ninh Di Vi nhìn về phía cửa, thấy Sở Thiên không hề tiến vào phòng cấp cứu, không khỏi kinh ngạc. Sở Thiên không gặp bệnh nhân mà vẫn biết tình hình hiện tại, rằng không thể phẫu thuật nữa. Trong kinh ngạc, nàng lại nghe thấy những lời tiếp theo của Sở Thiên. Sở Thiên chỉ giáo, ta đến chữa trị. Nghe xong câu này, Ninh Di Vi ngây người một hồi lâu, mới hoàn hồn. Lập tức mừng rỡ, nàng dù không biết Sở Thiên đánh giá như thế nào mà biết bệnh nhân không thể phẫu thuật lần nữa, nhưng nàng tin tưởng Sở Thiên. Trước kia nàng đã từng chứng kiến y thuật siêu phàm của Sở Thiên, thậm chí đã từng có ý định dòm ngó y thuật của hắn, nhưng sau khi chứng kiến Nhâm gia diệt vong vì dòm ngó y thuật của Sở Thiên, Ninh gia các nàng cũng không dám có ý nghĩ đó nữa. Bây giờ Sở Thiên có thể dạy nàng y thuật, vậy thì đúng là cơ duyên ngàn năm có một. Bệnh nhân không thể phẫu thuật nữa, nếu không chắc chắn phải chết. Ninh Di Vi hoàng hồn, thấy nhân viên y tế muốn đưa mẹ Khương Ngữ Khinh vào phòng phẫu thuật, lúc này lên tiếng ngăn cản. Cả phòng trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Ninh Di Vi. Ninh tiểu thư, cô đang chất vấn y thuật của ta. Sắc mặt Lâm Cẩm Hàn lạnh lẽo. Hắn vừa mới nói cần phẫu thuật mới có thể chữa trị dứt điểm bệnh tình của mẹ Khương Ngữ Khinh, không ngờ, Ninh Di Vi bây giờ lại nói không thể phẫu thuật, sẽ khiến mẹ Khương Ngữ Khinh mất mạng, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn trước mặt mọi người sao? Lâm tiên sinh, tôi không có ý chất vấn y thuật của anh. Ninh Di Vi bình tĩnh lại, trầm ngâm một chút, nói, tình trạng cơ thể của bệnh nhân hiện tại đang ở vào trạng thái cân bằng rất vi diệu, không được phép có một chút phá hoại nào. Một khi phẫu thuật, sẽ phá vỡ sự cân bằng này, đến lúc đó thật sự sẽ mất mạng. Mấy vị thanh niên của gia tộc cổ y khác kinh ngạc nhìn Ninh Di Vi. Những điều Ninh Di Vi nói, đến bọn họ cũng không nhìn ra, vậy mà Ninh Di Vi lại có thể nhìn ra. Ninh Di Vi, nếu tôi nhớ không lầm, y thuật của Ninh gia các cô, xếp ở cuối mấy đại gia tộc cổ y mà. Lâm Cẩm Hàn cười lạnh nhìn Ninh Di Vi, nói, nhưng với kiến giải của cô, Ninh gia các cô dường như còn mạnh hơn cả các gia tộc cổ y ở đây, chỉ sợ, ngay cả y thuật của Lâm gia chúng tôi, cô cũng không để vào mắt. Ninh Di Vi thấy Lâm Cẩm Hàn tức giận, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nàng có thể nói ra những kiến giải này, đâu phải do nàng nhìn ra, là do Sở Thiên truyền âm cho nàng, Ninh gia các nàng, quả thực vẫn luôn xếp ở cuối các đại gia tộc cổ y, đừng nói là còn kém xa Lâm gia, ngay cả những gia tộc cổ y khác cũng không sánh bằng, mình làm vậy khiến Lâm Cẩm Hàn tức giận, chẳng phải là đắc tội Lâm gia sao, nói không chừng còn mang họa vào thân cho Ninh gia. Di Vi, em đang nói những lời hồ đồ gì vậy? Thỉnh giáo Lâm huynh cũng phải đợi Lâm huynh chữa trị xong chứ. Bên cạnh, vị thanh niên hào hoa phong nhã, thanh tú, trầm ngâm một chút, lên tiếng hòa giải. Hắn là Hoa Thượng Tư, nhân tài kiệt xuất của Hoa gia, cổ y Hoa gia, trong bảng xếp hạng các đại gia tộc cổ y, xếp thứ hai, chỉ sau Lâm gia, Hoa gia xưa nay giao hảo với Ninh gia, Hoa Thượng Tư và Ninh Di Vi cũng có quan hệ không tệ, không muốn thấy Ninh Di Vi đắc tội Lâm Cẩm Hàn. Di Vi, mau xin lỗi Lâm huynh đi. Lâm huynh sẽ không so đo với em đâu. Một người khác của gia tộc cổ y, có quan hệ không tệ với Ninh Di Vi, lúc này cũng lên tiếng giúp đỡ. Ha ha, nhưng trong một gia tộc cổ y khác, một vị thanh niên lại mỉa mai cười một tiếng. Hắn là Đan Thế Huy của Đan gia, Đan Thế Huy mỉm cười nhìn Ninh Di Vi, nói, Ninh Di Vi, đừng nói là Ninh gia các cô xếp cuối trong các đại gia tộc cổ y, ngay cả cô, nhân tài kiệt xuất của Ninh gia, y thuật cũng không bằng mỗi người ở đây. Cô trơ trẻ nói bệnh nhân không thể phẫu thuật nữa, là đang cười nhạo chúng tôi không bằng cô sao, hoặc là nói đến đây, ý cười trên mặt Đan Thế Huy đậm thêm một phần, tiếp tục, cô muốn tát vào mặt Lâm huynh trước mặt mọi người sao, ha ha, người Ninh gia bản. Lĩnh không có, lá gan thì bắt đầu bành trướng rồi, hai thanh niên của hai gia tộc cổ y khác cũng cười nhạo ra tiếng. Có thể thấy Ninh Di Vi đắc tội Lâm gia, bọn hắn vui mừng vô cùng, hận không thể trực tiếp châm thêm dầu vào lửa. Ninh Di Vi có chút dao động không ngừng, mình đắc tội Lâm Cẩm Hàn, đắc tội Lâm gia như vậy, thật không phải là hành động sáng suốt, năng lượng của Lâm gia, dù là bát đại thế gia của Hoa Quốc cũng không sánh bằng, trong Hoa Quốc, họ có danh xưng là tiểu cung tộc, một quái vật khổng lồ như vậy, Ninh gia các nàng dám đắc tội sao, Ninh Di Vi, bây giờ cô xin lỗi tôi, cúi đầu thừa nhận là đang thỉnh giáo tôi có thể không so đo chuyện này. Lâm Cẩm Hàn thản nhiên nói, hắn hoàn toàn không để Ninh Di Vi vào mắt. Trong mắt hắn, dù Ninh gia cũng có danh xưng gia tộc cổ y, nhưng trước mặt Lâm gia bọn hắn, chẳng qua là một con kiến thôi, Ninh Di Vi càng thêm dao động, nàng biết, nếu mình khăng khăng giữ ý kiến, vậy chắc chắn sẽ đắc tội chết Lâm Cẩm Hàn, nhưng lúc này, nàng cúi đầu trước Lâm Cẩm Hàn, chuyện này có thể hóa giải, nhưng bỗng nhiên, Ninh Di Vi khẽ giật mình, sau khi Sở Thiên truyền câu nói kia cho nàng, hiện tại không truyền thêm lời nào nữa, Sở Tiên sinh đây, là muốn để ta tự mình lựa chọn. Ninh Di Vi hiểu rõ ý tứ của Sở Thiên. Nếu nàng chọn cúi đầu trước Lâm Cẩm Hàn, Sở Thiên sẽ không dạy nàng nữa, từ nay về sau, nàng cũng không có cơ hội học được y thuật của Sở Thiên nữa, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để nàng học y thuật của Sở Thiên, bỏ lỡ một lần, là bỏ lỡ cả đời, ta bảo đảm duy trì ý kiến của mình, bệnh nhân không thể phẫu thuật nữa, Ninh Di Vi chợt cắn răng một cái, kiên định quyết định, nàng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, vừa nói. Ninh Di Vi kiên định đi về phía mẹ Khương Ngữ Khinh trên giường. Bệnh, chuẩn bị nghe theo chỉ dạy của Sở Thiên, cứu chữa cho bà. Hừ, Lâm Cẩm Hàn thấy Ninh Di Vi dám khăng khăng chất vấn mình, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đưa tay ngăn Ninh Di Vi lại, ta sẽ cho ngươi biết, hành vi của ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Ninh gia xếp cuối trong các gia tộc cổ y thuật của Ninh Di Vi lại càng không bằng hắn, vậy mà dám không biết tự lượng sức mình chất vấn y thuật của hắn, lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Tiến hành giải phẫu. Lâm Cẩm Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, đi ra khỏi phòng cấp cứu. Ninh Di Vi bất lực. Nàng không thể tiếp tục đối đầu với Lâm Cẩm Hàn, nếu không, nàng sẽ thực sự đắc tội hắn đến chết. Di Vi, ngươi không nên đắc tội Lâm Cẩm Hàn như vậy, một khi để Lâm Cẩm Hàn để bụng, sẽ rất bất lợi cho ngươi. Hoa Thượng Tư tiến lên, thở dài nói. Đúng vậy Di Vi, sau này khi Lâm Cẩm Hàn phẫu thuật, ngươi cũng không nên nói nhiều. Kỷ Ngọc Lương, một người khác trong gia tộc cổ y có quan hệ tốt với Ninh Di Vi, cũng tiến lên khuyên nhủ. Đa tạ hai vị đã nhắc nhở. Ninh Di Vi cười khổ. Mọi người không tin nàng, nàng cũng không thể tránh được, nàng vốn dĩ biết Sở Thiên mới là người nhìn ra mẹ Khương Ngữ Khinh không thể phẫu thuật, chứ không phải nàng, y thuật của nàng vốn không sánh được với các gia tộc cổ y ở đây, vậy nên, lời nàng nói sao có thể khiến người khác tin phục, ha ha, Ninh Di Vi, Lâm Cẩm Hàn lập tức sẽ phẫu thuật để chứng minh chuyện này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi ngu xuẩn và vô tri đến mức nào. Đan Thế Huy vừa mỉa mai Ninh Di Vi, trước khi rời đi còn liếc nhìn. Nàng đầy dẻo cợt, nói, Đến lúc đó, ngươi sẽ làm mất hết mặt mũi của Ninh gia, đồng thời, việc này cũng sẽ chứng minh y thuật của người nhà họ Ninh các ngươi yếu kém đến mức nào. Nói xong, hắn cười rời khỏi phòng cấp cứu. Hai người khác trong gia tộc của y cũng chế nhạo, Ninh Di Vi, ngươi lại dám chất vấn Lâm Cẩm Hàn, đúng là không biết tự lượng sức mình, Ninh gia vẫn luôn đứng cuối, bị các nhà chúng ta chèn ép, bây giờ còn dám chất vấn Lâm huynh, đúng là tự rước lấy nhục nhã, vừa nói, hai người vừa cười và cùng Đan Thế Huy rời khỏi phòng cấp cứu. Sắc mặt Ninh Di Vi lạnh xuống. Ba người Đan Thế Huy không chỉ không kiêng nể gì nhục nhã nàng, mà còn tùy ý làm nhục cả Ninh gia nàng. Di Vi, chúng ta cũng đi thôi, sau khi chuyện này kết thúc, hãy xin lỗi Lâm Cẩm Hàn, hắn sẽ không so đo với ngươi đâu. Hoa Thượng Tư ân cần khuyên nhủ. Ninh Di Vi im lặng, cùng Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương rời khỏi phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, Khương Ngữ Khinh thấy Lâm Cẩm Hàn đi ra, vội vàng lo lắng hỏi, học trưởng, mẹ em thế nào rồi? Lâm Cẩm Hàn thấy Khương Ngữ Khinh vẫn nắm chặt tay Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng hắn không hề lộ ra, người bình thường như Sở Thiên, ngay cả tư cách trở thành đối thủ của hắn cũng không có, Lâm Cẩm Hàn vẫn im lặng, viện trưởng đứng bên cạnh liền cười nói với Khương Ngữ Khinh, Lâm tiên sinh đã dốc hết sức để cứu mẹ cô có biết Lâm tiên sinh đã cho mẹ cô uống loại thần dược quý giá của Lâm gia không? Một lọ nhỏ thần dược của Lâm gia có giá trị hàng chục triệu, hơn nữa không phải có tiền là mua được đâu. Khương Ngữ Khinh sững sờ, nàng không ngờ Lâm Cẩm Hàn lại không tiếc dùng thần dược trân quý như vậy để cứu mẹ nàng. Học trưởng, cảm ơn anh đã cứu mẹ em nhất định sẽ trả lại chi phí cho anh. Khương Ngữ Khinh vội vàng cảm kích nói. Mặc dù 10 triệu đối với nàng mà nói là một con số thiên văn, nhưng nàng không muốn nợ Lâm Cẩm Hàn bất cứ điều gì. Ngữ Khinh, đây là những gì anh làm vì em. Nếu em thật sự cảm kích anh, chỉ cần mời anh một bữa cơm là được. Lâm Cẩm Hàn ôn tồn lễ độ nói. Khương Ngữ Khinh có chút ngây người, Lâm Cẩm Hàn có ý với nàng, lại còn thổ lộ với nàng trước mặt mọi người. Long Nhược Lan đứng bên cạnh hơi kinh ngạc. Việc Lâm Cẩm Hàn công khai thổ lộ với Khương Ngữ Khinh trước mặt mọi người, dường như là đang thị uy với Sở Thiên. Được rồi, không nói nhiều nữa, bá mẫu cần làm một tiểu phẫu, sau phẫu thuật, bệnh của bá mẫu sẽ khỏi hẳn, hãy chờ tin tốt của anh nhé. Lâm Cẩm Hàn ân cần nói với Khương Ngữ Khinh. Khi rời đi, Lâm Cẩm Hàn khinh thường liếc nhìn Sở Thiên, càng cảm thấy Sở Thiên không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, sau đó dẫn mọi người đi về phía phòng phẫu thuật. Trong khi mọi người đi theo Lâm Cẩm Hàn đến phòng phẫu thuật, Ninh Di Vi từ từ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ninh Di Vi thấy mọi người đã đi theo Lâm Cẩm Hàn, lúc này mới đến bên cạnh Sở Thiên, áy náy nói, Sở tiên sinh, tôi đã cố gắng hết sức. Không sao, cùng đi xem đi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Ninh Di Vi đi theo mọi người đến phòng phẫu thuật, Sở Thiên, Khương Ngữ Khinh và Long Nhược Lan đi theo phía sau mọi người, đến trước phòng phẫu thuật, Sở Thiên cũng không đi vào, vẫn dùng thần thức để theo dõi mọi chuyện xảy ra bên trong phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Lâm Cẩm Hàn đã chuẩn bị xong để mổ. Trước khi tiến hành phẫu thuật, Lâm Cẩm Hàn nhìn Ninh Di Vi đang đi vào, thản nhiên nói, Ninh Di Vi, cô phải nhìn kỹ, y thuật của tôi không phải là thứ cô có thể nghi ngờ, tôi sẽ dùng sự thật để chứng minh cho cô thấy, phán đoán của cô ngu xuẩn đến mức nào, y thuật của Ninh gia các cô bất nhập lưu đến mức nào. Trước đó hắn đã kiểm tra, cơ thể mẹ Khương Ngữ Khinh không có bất kỳ dị thường nào, chỉ cần một tiểu phẫu là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Vậy mà Ninh Di Vi lại dám chất vấn hắn, hắn sẽ dùng sự thật chứng minh cho Ninh Di Vi thấy, cô ngu xuẩn và vô tri đến mức nào. Nghe câu nói này của Lâm Cẩm Hàn, ba người đang thế huy mặt đầy thích thú, chờ xem kịch vui. Hoa Thượng Tư và Kỷ Ngọc Lương lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, Di Vi vừa rồi chất vấn Lâm Cẩm Hàn trước mặt mọi người, thật sự là quá không sáng suốt, Ninh Di Vi lại trở nên căng thẳng. Nàng tuy tin rằng phán đoán của Sở Thiên không sai, nhưng nếu như khi Lâm Cẩm Hàn mổ cho mẹ Khương Ngữ Khinh mà không xảy ra chuyện Sở Thiên nói, nàng cũng không biết nên thu dọn thế nào. Chư vị, tiếp theo tôi sẽ trổ tài một chút. Lâm Cẩm Hàn tràn đầy tự tin nói xong câu đó, nhận lấy dao phẫu thuật từ nhân viên y tế. Cầm dao phẫu thuật, vẻ mặt Lâm Cẩm Hàn càng tràn đầy một loại tự tin khó tả. Hắn tuy là người Lâm gia, nhưng lại yêu thích Tây Y mới là thế mạnh của hắn. Lâm Cẩm Hàn mặt đầy nụ cười tự tin, cầm dao mổ, xác định vị trí phẫu thuật trên cơ thể mẹ Khương Ngữ Khinh, sau đó thuần thục vạch một đường dao. Nhưng mà, chính là một đường dao đó, đột nhiên, mẹ Khương Ngữ Khinh vốn dĩ bình tĩnh, ổn định, không có gì khác thường, phảng phất như bị đường dao đó của Lâm Cẩm Hàn phá hủy một loại cân bằng vi diệu trong cơ thể, đột nhiên chấn động. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ vị trí vết dao trên cơ thể mẹ Khương Ngữ Khinh, tràn ra một sợi khí lưu nhạt nhẽo. Đây là Lâm Cẩm Hàn ngây dại, sau đó sắc mặt đại biến, hắn nhận ra sợi khí lưu nhạt nhẽo đang tràn ra là gì, Đây là dược lực và châm lực sinh ra khi trước kia ta dùng thần dược của Lâm gia, cùng thiên nguyên châm pháp của Lâm gia để điều trị cho bà, cả hai hỗ trợ dung hợp lẫn nhau, đạt đến một loại năng lượng cân bằng vi diệu trong cơ thể bà, sự cân bằng này duy trì và bảo vệ toàn bộ chức năng cơ thể bà, hiện tại đã bị ta phá hủy, trong khoảnh khắc có thể làm bà mất mạng, lời Ninh Di Vi vừa nói lại. Là thật, nghĩ đến đây, Lâm Cẩm Hàn trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.